Chào buổi tối tất cả quý vị. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Lương Duy. Và hai câu chuyện này cũng khá là dài đó, nhưng mà Thuận tin rằng nó sẽ rất là hấp dẫn. Và quý vị đừng bỏ qua một giây phút nào khi đón nghe hai câu chuyện này nhé. Và sau khi đón nghe toàn bộ các câu chuyện, vẫn như thường lệ rất hy vọng rằng quý vị có thể dành một nút like, một nút chia sẻ, cũng như bình luận để lại những cảm xúc suy nghĩ của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong chuyện. Và bây giờ mời quý vị đến với câu chuyện đầu tiên. Ánh và Lâm vừa kết thúc một ngày đi chơi vui vẻ tại những địa điểm nổi tiếng của nước Mỹ. Và bây giờ, hai người đang ở trong căn phòng đôi khách sạn để nghỉ ngơi, lấy lại sức cho cuộc đi chơi ngày mai. Ánh đi tắm trước chồng, còn Lâm trong lúc chờ đợi thì đi ra ngoài hành lang để nói chuyện điện thoại với đối tác người Mỹ. Khi Ánh tắm xong, cô cất tiếng gọi chồng vào tắm nhưng không thấy anh trả lời. Ra ngoài, cô không thấy chồng đâu, cô chỉ nghĩ anh ra ngoài có việc nên cũng không để tâm. Chỉ tập trung vào việc sấy tóc và lau khô cơ thể để nhanh chóng lên giường nằm. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ trăng mật. Hai vợ chồng cô đã đi nhiều nơi và thưởng thức rất nhiều món ăn ngon của đất nước cờ hoa. Ngày mai họ sẽ tiếp tục hành trình khám phá tại công viên Disneyland nổi tiếng. Sau khi mặc bộ váy ngủ màu đỏ gợi cảm được bạn thân tặng, gọi cho chồng thì thấy máy bận. Ánh ngồi xem những bức ảnh hai người đã chụp hôm nay và up lên Facebook. Chỉ một phút sau khi những bức ảnh được up lên, bạn bè của cô và Lâm đã tương tác rất nhiều, ai cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ cũng như ghen tị đối với cô gái trẻ. Bạn bè của anh nói cô rất may mắn mới quen được Lâm, bởi anh là một doanh nhân thành đạt đẹp trai, lại rất mực yêu thương chiều chuộng cô, trong khi anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Hai người gặp nhau khi anh đến công ty của Lâm phỏng vấn, và người phỏng vấn cô không ai khác chính là Lâm. Ngay từ lần đầu gặp nhau, Lâm đã bị vẻ ngoài xinh đẹp của anh thu hút, còn cô thì cũng bị ấn tượng bởi vẻ lịch lãm của anh, nhưng vẫn cố gắng hết sức để trả lời những câu hỏi anh đưa ra. Anh nghĩ mình đã hoàn thành tốt phần phỏng vấn vòng 1 và sẽ đậu vòng sau. Vậy mà không ngờ cô lại nhận được thông báo trượt từ công ty. Anh buồn lắm, phần vì nghĩ mình đã trả lời tốt, phần vì mất cơ hội gặp được Lâm. Vậy mà ngay ngày hôm sau cô nhận được một cuộc gọi từ Lâm. Anh nói với cô rằng anh đã để ý đến cô ngay từ giây phút đầu tiên, nên anh không muốn cô vào công ty anh làm việc. Đổi lại, anh đã sắp xếp cho cô một công việc ở một công ty ngay gần đó để hai người có thể thường xuyên gặp nhau. Tất nhiên là anh đồng ý ngay. Cô không ngờ Lâm lại mang đến cho mình một cơ hội việc làm cũng như tình yêu tuyệt vời đến vậy. Hai người cứ vậy hẹn hò yêu đương nhau trong suốt quá trình làm việc. Và 3 năm sau thì cả hai kết hôn. Lâm lớn hơn Ánh 10 tuổi, nhưng anh luôn tỏ ra yêu thương chiều chuộng cô. Thế nên Ánh luôn cảm thấy hạnh phúc. Kỷ niệm 3 năm yêu nhau, Lâm đã mời Ánh dùng bữa tại một nhà hàng 5 sao và lồng vào ngón tay cô một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền kèm theo lời cầu hôn lãng mạn. Một tháng sau, hai người tổ chức đám cưới tại một nhà hàng sang trọng. Họ hàng gia đình Ánh ở quê được Lâm thuê mấy chiếc xe ô tô 45 chỗ về đón. Ai cũng cảm lóa mắt trước sự xa hoa hào nhoáng của nhà hàng và cô dâu chú rể. Thậm chí, mấy người chị em họ của Ánh còn ghen tị với cô, và những người trong họ thì nói với nhau. Còn bé anh đúng là số sướng, ra thành phố học tập và làm việc lại vớ được anh chồng đẹp trai giàu có. Nhìn nó bây giờ xinh đẹp sang trọng quá, khác hẳn ngày xưa đen đen bẩn bẩn. Có khi sắp tới tôi phải nhờ nó xin việc cho cái hoa nhà tôi thôi. Nó cũng sắp ra trường được còn gì. Mỗi lần nhớ lại ngày hạnh phúc của mình mà anh không giấu nổi sự hãnh diện cũng như tự hào. Đến bây giờ, mọi người trong gia đình cô luôn dùng những mỹ từ ca ngợi Lâm. Anh cũng rất hào phóng khi biếu bố mẹ vợ những khoản tiền lớn để sửa nhà, mua sắm đồ dùng cần thiết, biếu họ hàng những món quà đắt tiền mỗi lần về quê chơi. Chính vì thế nên người nhà anh rất yêu quý anh. Đang mải mê tương tác với mọi người, anh thấy Lâm trở về, cô chạy đến bên anh hỏi han. Anh vừa đi đâu thế? Mau vào tắm đi, Em sẽ chuẩn bị quần áo cho anh. Anh ra ngoài gọi điện thoại chút thôi. Em tắm xong lâu chưa? Cũng mới thôi. Em lên giường trước chờ anh nhé. Lâm mỉm cười gật đầu rồi đi vào phòng tắm. Ở bên ngoài, Ánh chuẩn bị đồ cho chồng xong thì lên giường nằm. Nhưng cô không ngủ trước mà muốn đợi chồng ra. Facebook thông báo bài đăng của cô có bình luận mới. Cô vội vào xem thì thấy một người lạ comment. Hãy đi đến triển lãm thực vật tại Philippines. Ánh không hiểu tại sao người này lại comment như vậy vào ảnh của mình. Cô vào trang cá nhân của người đó thì không tìm thấy thông tin gì. Chỉ thấy ảnh đại diện của người đó là một người phụ nữ xinh đẹp. Nghĩ rằng người đó nhầm lẫn hoặc muốn trêu đùa, Ánh nhanh nhẹn xóa comment đi và đọc tin tức tiếp. Đúng lúc ấy, Lâm từ đằng sau choàng tay ôm lấy vợ, âu yếm hỏi. Em đang làm gì thế? Em đang đọc tin tức thôi. Anh tắm xong rồi à? Ừ, chúng ta ngủ thôi. Cả ngày hôm nay mệt quá rồi. Vừa nói Lâm vừa ôm hôn Ánh. Cô cũng nhanh chóng đáp ứng lại, rồi cả hai đi vào giấc ngủ sau nửa giờ chinh chiến. Ánh không hề biết rằng trong đêm hôm đó, người lạ mặt đã comment vào ảnh của cô, đã gửi cho cô một tin nhắn bao gồm nhiều ảnh kỳ dị về khu triển lãm thực vật ở Philippines. Nhưng ngay sau đó lại khóa tài khoản, như thể không muốn bị cô phát hiện ra ngay. Ánh vòng tay ôm Lâm say sưa trong giấc ngủ tràn đầy sự hạnh phúc. Không ngờ rằng người đàn ông đang nằm bên cạnh mình là một ác quỷ đã từng phạm phải một tội ác tày trời. Sáng hôm sau, đôi vợ chồng trẻ đi đến công viên Disneyland ở California và có một ngày dạo chơi thỏa thích. Anh đã luôn mơ ước được đến công viên này từ khi biết về nó, đến bây giờ mới thành hiện thực. Tất cả là nhờ Lâm, nếu không thì cô còn không có dịp đi đến nước Mỹ ấy chứ. Hai người chụp khá nhiều ảnh, nhưng kỳ lạ là nhân viên trong trang phục vịt Donald lại xin phép xem lại những tấm ảnh. Vì người nhân viên đó đội mũ che kín hết mặt nên anh không nhìn thấy nét mặt hoảng hốt của anh ta. Nhưng khi thấy người đó xin phép xóa một số tấm ảnh đi và xin tặng cho hai vợ chồng một phần quà, thì ánh tỏ ra rất ngạc nhiên. Lâm dường như hiểu chuyện nên đồng ý ngay, kéo tay ánh đi mặc cho cô thắc mắc. Lâm chỉ nói, về khách sạn anh giải thích cho. Hai người đến một nơi khác vui chơi tiếp. Ánh vui vẻ nói với Lâm, anh nhìn kìa, ở chỗ này có tận hai nhân viên trong trang phục chuột Mickey. Biết có điều không lành, Lâm nói với vợ. Chúng ta đi ra kia chơi trò vòng quay ngựa gỗ đi. Anh muốn chơi trò tàu lượn, nhưng thấy chồng kéo tay mình đi thì cũng đi mà không phản đối. Cô không biết rằng, ngay sau khi hai người rời đi, một trong hai con chuột Mickey đang định đi theo vợ chồng cô thì bị một nhân viên an ninh dẫn xuống đường hầm và bỏ lại dưới đó. Lâm đã nhìn thấy toàn bộ quá trình nhân viên an ninh dẫn con chuột Mickey bất thường đi, nhưng không vội nói với Ánh vì sợ cô lo lắng. Hai người có một ngày đi chơi vui vẻ ở Disneyland, nhưng trong lòng Ánh vẫn không khỏi hoang mang vì việc nhân viên xin xóa ảnh. Nên ngay khi về khách sạn, cô đã hỏi chồng. Tại sao anh lại đồng ý cho người ta xóa ảnh? Đã thế còn vào hẳn trong thùng rác để xóa nữa, làm em chẳng kịp xem lại gì cả. Em đừng buồn. Chẳng phải chúng ta đã chụp được rất nhiều ảnh sao? Họ cũng đã tặng vợ chồng mình một món quà còn gì. Nhưng em thấy không hài lòng. Mà anh bảo về khách sạn anh giải thích. Vậy anh giải thích đi. Thật ra ở công viên nổi tiếng này có một số nội quy rất rùng rợn và khó hiểu. Không ai có thể giải thích tại sao ngoại trừ nhân viên làm việc ở đây. Thứ nhất là về chuyện nhân viên xin xem lại ảnh và xin phép xóa đi một vài tấm, là vì trong mấy tấm ảnh đó có điều bất thường. Thứ hai là về chuyện có hai nhân viên trong trang phục chuột Mickey. Theo anh biết thì mỗi khu vực chỉ có một chuột hoạt động thôi. Thế nên trong hai con chuột đó chắc chắn là có một con bất thường. Em có thấy có một con không có lỗ khoét ở mắt không? Có phải đó là con chuột không bình thường không? Đúng vậy. Trang phục của những nhân vật hoạt hình phải có một đường khoét ở mắt để người bên trong có thể thấy đường để di chuyển. Nếu không thì làm sao mà nhìn thấy được. Nghe Lâm nói mà toàn thân Ánh sởn gai ốc. Cô không ngờ ở công viên nổi tiếng này lại có nhiều điều rùng rợn đến vậy. Lâm nhìn nét mặt hoảng sợ của vợ mà phì cười. Anh nói, chưa hết đâu, em có muốn nghe thêm không? Thôi em sợ lắm, em đi tắm đây. Tối hôm đó ở công viên Disneyland, những người nhân viên đã nói chuyện với nhau. Hôm nay ở công viên lại có chuyện bất thường xảy ra đấy. Đầu tiên là trong những bức ảnh của đôi vợ chồng người châu Á xuất hiện điều bất thường. Tôi nhìn thấy có hình ảnh người phụ nữ mặc váy trắng xuất hiện trong những bức ảnh đó. Thế nên tôi đã phải xin phép họ xóa đi đấy. Ừ, chưa hết đâu. Ở khu vực có trò chơi tàu lượn có đến hai nhân viên trong trang phục chuột Mickey. Tôi đã phải dẫn nó xuống đường hầm đấy. Các cậu biết không? Sau khi tôi quay lưng đi thì nghe thấy tiếng khóc và tiếng gọi của một người phụ nữ. Thế à? Sợ thế? Ai cũng đùng mình sợ hãi khi nghe câu chuyện của nhân viên an ninh. Nhưng đối với họ, những câu chuyện như vậy là quá bình thường ở nơi này, nên họ chỉ bàn tán một lúc thôi. Ngày mai họ sẽ lại tiếp tục công việc và quên đi những điều bất thường ngày hôm nay. Kết thúc tuần trăng mật ở Mỹ, Ánh và Lâm trở về Việt Nam để tiếp tục công việc như bình thường. Anh cũng dần quên đi những điều bất thường xảy ra cho cô trong chuyến đi chơi đến Disneyland. Khi về Việt Nam, cô chỉ kể cho bạn bè nghe những điều kỳ bí mình gặp phải khi đến công viên giải trí nổi tiếng nhất thế giới, chứ không hề nhắc đến việc người lạ comment vào ảnh của mình. Ai cũng ghen tị với Ánh khi cô được đi tham quan nhiều nơi, thưởng thức đủ loại đặc sản, lại còn mua rất nhiều quà tặng cho họ. Anh biết điều đó nên cô càng yêu và tự hào về Lâm hơn. Trong đêm cuối cùng hai người ở Mỹ, anh còn nói: anh muốn trong kỳ trăng mật này em mang thai, anh sẽ tặng em một căn chung cư nếu em sinh cho anh một cậu con trai. Thế nếu em mang thai con gái thì sao? Anh tỏ ý không hài lòng khi thấy Lâm có vẻ trọng nam khinh nữ. Thì anh sẽ tặng con gái của chúng ta một căn biệt thự ven biển. Người ta vẫn nói dùng sự giàu có để nuôi con gái mà. Nghe chồng nói câu ấy, Ánh lại càng cảm thấy mình may mắn vì đã được yêu và làm vợ anh. Sau tuần trăng mật ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc, hai người vẫn ríu rít ở bên nhau. Lâm vẫn đưa đón vợ cẩn thận chu đáo, hàng ngày cùng nhau ăn sáng rồi mới vào làm. Cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới không có điều gì đáng để chê trách cả. Thế nhưng anh bắt đầu gặp những chuyện kỳ dị trong cuộc sống đời thực cũng như là mơ. Đầu tiên, cô cảm thấy căn nhà của mình có những xáo trộn nhỏ, nhưng những điều này làm cô rất khó chịu. Ví dụ như là đèn nhà tắm bị bật tắt lúc cô không đang sử dụng. Hoặc đôi khi đang ngủ, anh cảm thấy có người đang đứng nhìn chằm chằm vào mình, nhưng mở mắt ra thì lại không thấy gì cả. Cũng có lúc anh nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng mình, nhưng quay lại thì không thấy ai, dù tiếng giày cao gót vang lên đều đều. Cảm thấy không yên tâm, Ánh nói với Lâm: em thấy hình như có người theo dõi em hay sao ấy. Sao em lại nói thế? Có chuyện gì à? Ánh kể hết cho chồng nghe mọi chuyện, sau đó kết luận là nhà mình có ma. Cô nói với chồng: hay là hồn ma ở Disneyland đã theo chúng ta về đây? Không có chuyện đó đâu, em đừng có nghĩ linh tinh. Vậy những chuyện đó là sao? Em sợ lắm. Cứ như thế này em sẽ không thể sinh con được đâu. Em đừng lo, anh sẽ giải quyết. Hay là chúng ta chuyển nhà đi. Được rồi, em cứ để anh giải quyết mọi chuyện. Nếu anh không muốn chuyển đến nơi khác thì chúng ta mời thầy cúng về vậy. Lâm im lặng khi nghe vợ nhắc đến hai chữ đó. Trong mắt người đàn ông này, ma quỷ, thầy cúng là những thứ không tồn tại. Thế nên anh ta không lập ban thờ trong nhà mặc cho bố mẹ và vợ phản đối. Anh đang nghĩ gì thế? Anh thấy đề nghị của em có được không? Anh không muốn những người như thế xuất hiện trong nhà, và anh cũng không tin chuyện ma quỷ. Chính vì thế nên anh mới không lập ban thờ tổ tiên. Chết là hết, người chết đâu có thể làm gì được người sống. Anh à, trong cuộc sống có nhiều chuyện tuy vô lý nhưng không tin không được. Nhiều người không tin vào ma quỷ, nhưng nhiều người khẳng định mình nhìn thấy họ đấy thôi. Tuy em chưa nhìn thấy nhưng em tin thế giới tâm linh là có thật. Thôi đủ rồi, em đừng nói nữa. Lâm giơ tay ra hiệu yêu cầu anh im lặng. Anh không tin ma quỷ, thế thì những chuyện em gặp phải thì nên giải thích như thế nào? Anh bắt đầu tỏ ra bực mình. Có thể là do em làm việc căng thẳng nên mới gặp phải ảo giác thôi. Ngày mai anh sẽ đưa em đi khám. Anh biết một bác sĩ tâm lý rất giỏi. Anh nghe chồng nói vậy thì không phản nàn thêm câu nào nữa. Có lẽ anh ấy nói đúng, Dạo này công việc của cô ở công ty rất nhiều nên cô mệt mỏi và gặp ảo giác đấy thôi. Tuy không quá lý trí như chồng, nhưng ánh vẫn tin vào thế giới bên kia. Ví dụ như chuyện hai vợ chồng gặp phải ở công viên Disneyland đấy thôi. Tuy không thừa nhận, nhưng giọng điệu của Lâm khi giải thích cho cô vẫn mang vẻ gì đó e ngại. Chắc chắn anh ấy cũng phải nhìn thấy cái thứ đó chứ. Thôi kệ, mỗi người một quan điểm. Cô không muốn tranh cãi với chồng vì chuyện không đâu. Anh ấy vốn rất yêu thương cô mà. Sau nửa ngày thăm khám và điều trị bởi một bác sĩ tâm lý nổi tiếng, kết luận đưa ra là Ánh bị suy nhược thần kinh và được kê thuốc uống. Bác sĩ chủ đáo dặn dò Ánh. Cô nên giảm bớt cường độ làm việc đi. Cứ làm việc nhiều mà không nghỉ ngơi hợp lý thì sẽ dễ sinh bệnh lắm. Tâm lý không ổn định sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản đấy. Dạ, em hiểu rồi ạ. Đúng là dạo gần đây em làm việc hơi căng thẳng so với trước đây. Có lẽ sau khi hợp đồng này kết thúc, em sẽ xin sếp cho nghỉ mấy ngày để đi du lịch. Ờ, thế thì tốt. Đây là đơn thuốc. Cô mang đến quầy thuốc ở cổng bệnh viện mua nhé. Đây nữa, một danh sách những món ăn bổ dưỡng rất tốt cho phụ nữ muốn mang thai đấy. Em cảm ơn chị. Ánh nhìn bác sĩ với vẻ biết ơn. Không có gì đâu, có chuyện gì cứ liên lạc với tôi. Đây là danh thiếp của tôi. Ra khỏi phòng khám của bác sĩ, Ánh đi tới hiệu thuốc ở cổng bệnh viện để mua thuốc như lời bác sĩ dặn, đồng thời cũng chờ chồng tới đón luôn. Vốn là một người thích chụp ảnh, lại thấy trước cửa phòng khám có một bồn hoa đẹp. Ánh rút điện thoại ra chụp mấy cái ảnh tự sướng rồi đăng lên Facebook, kèm theo caption mùi mẫn, chờ người ấy. Không phải chờ đợi lâu, ngay lập tức bài đăng của cô nhận được những lượt ưa thích và bình luận của bạn bè. Hăng say trả lời mọi người, Ánh không để ý rằng có một người lạ mặt đang tiến đến gần chỗ mình. Thế rồi chỉ trong chớp mắt, hắn giật lấy điện thoại của Ánh và bỏ chạy, khiến cô ngơ ngác không kịp phản ứng. Ánh kêu lên, có kẻ cướp, cứu tôi với! Ánh cố chạy theo kẻ trộm, vừa chạy vừa kêu cướp. Những người đi đường lúc ấy vừa nhìn Ánh vừa nhìn tên trộm, nhưng không dám làm gì, chỉ hỏi hàn cô mấy câu vô nghĩa. Ánh tuyệt vọng nhìn theo kẻ xấu mà không biết phải làm gì. Chẳng lẽ phải để của đi thay người? Chiếc điện thoại đó là của Lâm mới mua cho cô. Cô mới dùng được mấy ngày. Vậy mà trong lúc tuyệt vọng nhất, có một người trong đám đông chạy đuổi theo tên cướp, đánh nhau với hắn rồi lấy lại điện thoại cho Ánh. Tên trộm bị một trận đòn tối tăm mặt mũi. Hắn ngoi ngóp nằm trên mặt đất, sau đó bị người dân đưa đến đồn công an gần nhất. Ánh và mọi người không khỏi cảm phục người có tấm lòng nghĩa hiệp, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi đó là một cô gái. Cô ta đưa cho Ánh chiếc điện thoại được căn dặn. Của cô này, lần sau cô nên cẩn thận khi sử dụng điện thoại ở nơi công cộng. Cảm ơn cô, may nhờ có cô chứ không thì tôi đã mất nó rồi. Chiếc điện thoại này là của chồng tôi mới mua tặng, nếu mất thì tôi không biết phải ăn nói với anh ấy như thế nào. Không sao rồi, cô cất điện thoại cẩn thận đi, tôi phải đi đây. Cảm ơn cô nhé, cô thật xinh đẹp và dũng cảm. Cảm ơn lời khen của cô. Cô gái lạ mặt đáp lại lời khen của Ánh, rồi đi thật nhanh và biến mất vào trong đám đông. Anh cứ ngẩn ngơ nhìn theo nữ hiệp sĩ, trong lòng không ngừng cảm phục cô gái dũng cảm ấy. Đúng lúc đó, một bàn tay chạm vào vai Ánh khiến cô giật mình. Thì ra là Lâm. Anh đến từ lúc nào mà cô không biết. Em đang làm gì vậy? Anh gọi mấy câu mà em không nghe thấy. Anh đến rồi đấy à? Em vừa bị giật điện thoại, may nhờ có người lấy lại giúp em. Sao? Em có sao không? Để anh xem nào. Vừa nghe anh nói vậy, Lâm đã hoảng hốt nhìn vợ để tìm xem có vết thương nào không. Nhưng anh nói ngay. Dạ, em không sao. Chúng ta về đi anh. Ờ. Làm anh lo quá, em không sao là tốt rồi. Lâm mở cửa xe cho vợ rồi sau đó mới lên xe. Yên vị trên xe rồi, Lâm hỏi tiếp. Kết quả khám hôm nay thế nào em? Tên trộm đâu rồi? Hắn bị đưa đến đồn công an rồi ạ. Bác sĩ nói do em bị căng thẳng vì công việc thôi, cũng không có gì đáng lo. Chị ấy đưa cho em một danh sách những món ăn ngon cần mua. Anh đem qua siêu thị nhé. Ừ, lần sau em phải cẩn thận đấy. Em mà gặp chuyện gì anh sẽ đau khổ lắm. Em biết mà, lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Ánh nhìn chồng cảm kích, may mà lấy lại được điện thoại, nếu không thì em sẽ tự trách bản thân mình rất nhiều, vì đây là quà anh mới mua tặng em mà. Chiếc điện thoại ấy thì có gì đâu, nếu mất anh sẽ ngay lập tức mua cho em một cái mới. Cái anh quan tâm là sự an toàn của em kìa. Siêu thị ở đằng trước rồi kìa, em ngồi yên trên xe nhé. Chúng ta sẽ xuống tầng hầm cất xe, rồi mới đi bộ lên siêu thị. Anh không muốn em đứng đợi một mình rồi gặp chuyện. Hai vợ chồng Ánh mua rất nhiều món ăn ngon như lời dặn của bác sĩ. Lâm thậm chí còn mua nhiều hơn thế vì muốn bồi dưỡng Ánh thật tốt. Đến nỗi cô còn ngăn cản anh. Trong lúc mua sắm, Ánh ca ngợi nữ hiệp sĩ đã dũng cảm chiến đấu với tên trộm để lấy lại điện thoại cho mình. Cô ấy xinh đẹp lắm mà em. Vâng, vừa xinh đẹp lại vừa dũng cảm. Em không ngờ trên đời này lại có người như cô ấy đấy. Lâm im lặng nghe Ánh ca ngợi, trong lòng tràn đầy sự hoài nghi. Tối hôm đó gã đã dùng Facebook của mình để tìm lại một người gã đã muốn quên nhưng không thể quên được. Thế nhưng tìm mãi không thấy, gã định dùng một Facebook khác để tìm thử nhưng không vào được. Facebook ấy đã bị đổi mật khẩu, có lẽ người nhà của cô ta đã đổi rồi. Đang loay hoay tìm kiếm thì gã nghe tiếng bước chân đi vào phòng làm việc. Gã vội thoát ra vì nghĩ Ánh đi vào. Chuyện này không thể để cho anh biết được, nếu không gã sẽ mất tất cả. Mỗi khi có dịp nghỉ lễ dài ngày, hai vợ chồng Ánh và Lâm đều về quê thăm bố mẹ và họ hàng. Lâm là một người đàn ông rất tâm lý. Không giống những ông chồng khác, không cho phép vợ về quê ngoại. Gã luôn sẵn lòng đưa vợ về thăm bố mẹ đẻ mỗi dịp cuối tuần vì quê Ánh ở gần Hà Nội. Mỗi lần đi đi về về chỉ mất khoảng 3 đến 4 giờ đồng hồ thôi. Đây là lần thứ 5 hai vợ chồng về quê Lâm. Thế nhưng anh vẫn luôn tỏ ra lo lắng vì sợ làm bố mẹ chồng phật lòng, dù họ tỏ ra rất dễ tính. Nhà của Lâm ở quê cũng rất khang trang, so với những căn nhà ở xung quanh thì khá giả hơn rất nhiều. Có vẻ gia đình Lâm rất được mọi người yêu quý, nên mỗi khi anh về quê, hàng xóm luôn đến nhà anh để thăm hỏi. Họ không ngớt lời khen ngợi Lâm và sự thành công của anh. Khen ngợi bố mẹ anh tốt phúc nên mới có một người con trai thành đạt như Lâm. Mỗi lần như vậy, Ánh cảm thấy rất tự hào về người chồng của mình. Hàng xóm của Lâm nói cô may mắn mới được làm vợ của Lâm. Đúng như vậy, anh luôn quan tâm đến bố mẹ và gia đình cô. Mỗi khi người trong gia đình cô gặp khó khăn và cần giúp đỡ, thì anh sẵn lòng gửi cho họ một số tiền để họ giải quyết mà không nhắc đến chuyện đòi lại. Công việc của Lâm rất phát đạt. Anh có thể kiếm được rất nhiều tiền, thế nên anh luôn hào phóng với mọi người. Nói tóm lại, Lâm không có điểm nào để chê trách cả, và Ánh càng ngày càng yêu thương người chồng của mình hơn. Bố mẹ chồng cũng tỏ ra yêu thương con dâu khi không bắt cô phải làm gì nặng nhọc. Đã vậy lại còn tự tay nấu cơm cho cô ăn. Thế nên việc duy nhất Ánh phải làm khi về quê chồng đó là rửa bát sau khi ăn mà thôi. Một buổi tối nọ trong lúc đang rửa bát, vô tình đưa mắt ra ngoài sân, Ánh nhìn thấy một cô gái trẻ đứng lấp ló ngoài cửa, nhìn vào trong nhà với ánh mắt dò xét. Chưa bao giờ nhìn thấy cô gái này trong số những người hàng xóm sang chơi với bố mẹ chồng. Ánh đi thẳng ra gặp cô ta để hỏi. Xin lỗi, cô là ai? Có chuyện gì không? Em chào chị, cũng không có chuyện gì đâu ạ. Chẳng là em muốn tìm nhà người quen nhưng đi lạc. Em xin phép. Lúc nãy đứng xa nên không nhìn rõ khuôn mặt của cô ta. Nhưng bây giờ đứng gần và nhìn cận mặt, anh cảm thấy có điều gì đó rất quen thuộc ở cô gái này. Hình như cô đã gặp cô ta đâu rồi thì phải. Đúng lúc ấy ở trong nhà có tiếng gọi của Lâm nên anh phải đi vào. Cô cũng không nói thêm gì với cô gái kia nữa mà chỉ gật đầu chào rồi đóng cửa lại. Cô gái kia cũng biết ý nên bỏ đi. Dáng vẻ mảnh mai của cô ta đi khuất vào bóng tối, bao trùm những rặng tre và cây cổ thụ của làng quê Thanh Bình. Bỗng nhiên, mấy con chó ở trong nhà Lâm cũng như nhà hàng xóm bắt đầu chu lên, nghe ai oán giận người. Ánh ngồi trong nhà cũng giật mình vì những âm thanh này. Cô sinh ra và lớn lên ở quê nên không lạ gì những âm thanh này. Nhưng ít khi cô nghe thấy, vì mỗi khi có tiếng chó chu là đồng nghĩa với sự xuất hiện của ma quỷ. Chẳng lẽ ở bên ngoài kia đang có thứ đó? Ánh bám chặt lấy tay chồng tỏ ra rất sợ, còn Lâm thì chỉ trấn an vợ bằng cách ôm cô thật chặt. Mỗi lần được Lâm quàng tay qua người là Ánh cảm thấy rất ấm áp. nhưng đêm nay không hiểu sao cô cảm thấy rất lạnh lẽo. Sột soạt, sột soạt, có những tiếng động bất thường vang lên trong chăn. Những con giỏi đang bò lên tay, lên ngực, lên cổ ánh. Cô hét toáng lên vì kinh sợ, hất tay chồng cũng như chăn ra, không kiềm chế được mà nhảy từ trên giường xuống đất. Lâm không hiểu vợ mình gặp chuyện gì, ngơ ngác hỏi: Sao thế em? Em trên giường có giỏi nhiều lắm. Ánh chỉ tay lên giường, tay cô run rẩy như người bị sốt rét. Làm gì có đâu, em mơ ngủ rồi. Lâm vừa nói vừa lật chăn lên xem, nhưng không thấy gì. Rõ ràng em thấy mà, những con giỏi bò lên người em nữa. Em mơ ngủ rồi, Lâm vừa nói vừa bật lên để chứng minh cho vợ thấy. Ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo đó là tiếng của mẹ Lâm. Hai đứa sao thế? Muộn rồi mà còn làm ồn gì vậy? Không để bố mẹ và hàng xóm láng giềng ngủ à? Con xin lỗi mẹ, con ngủ ngay đây ạ. Anh áy náy. Ờ, ngủ đi con, phụ nữ ngủ muộn là không tốt đâu. Vâng, con chúc mẹ ngủ ngon ạ. Anh đưa mắt nhìn lại giường đệm một lần nữa. Trên giường bây giờ hoàn toàn không có lấy một vết bẩn, chứ đừng nói là có giỏi bọ gì. Lâm đi đến bên vợ, âu yếm cầm tay cô và đưa lên giường. Chắc em gặp ảo giác thôi, ngủ sớm đi. Mai chúng ta sẽ đến một ngọn núi ở gần đây để cắm trại. Bố mẹ có đi cùng không anh? Không, chỉ hai chúng ta đi thôi. Lâm lại quàng tay ôm lấy ánh và cô cũng ôm lại chồng. Lần này thì cô không gặp chuyện gì kỳ lạ nữa. Thế nên chỉ sau 15 phút suy nghĩ vẩn vơ là cả hai người cùng ngủ say. Bên tai ánh chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng và tiếng lá cây xào xạc, tất cả tạo thành một bản hòa âm êm dịu và hài hòa. Thế nhưng ở bên ngoài, cách nhà của Lâm không xa có một người đang quan sát mọi động tĩnh với ánh mắt chứa đầy sự căm hận, nhưng trong thâm tâm lại không toan tính bất cứ điều gì độc ác. Sáng sớm hôm sau, ánh và Lâm đã dậy thật sớm để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại của họ. Bố mẹ của Lâm đã giúp các con chuẩn bị đồ, thế nên hai người chỉ việc ăn sáng rồi đi thôi. Từ nhà Lâm đến ngọn núi đó không quá xa, chỉ mất 30 phút lái xe. Phong cảnh nên thơ, không khí thoáng mát khiến ánh cảm thấy rất dễ chịu. Cô hỏi chồng: Anh có hay đi đến đây dã ngoại không? Mỗi lần về quê anh đều đến đây. Những lần trước anh chưa dẫn em đến đó. Lần này anh sẽ để em vui chơi ngắm cảnh thỏa thích. Cảm ơn anh, em rất thích được hòa mình và tự nhiên. À, mà anh ơi. Sao thế em? Ánh suy nghĩ thêm 1-2 giây rồi hỏi tiếp. Anh đã đưa ai đến ngọn núi đó chưa? Em nghĩ là có chưa? Em cũng không biết. Khuôn mặt ánh hơi xịu xuống khi nghe Lâm hỏi. Cô cảm thấy ghen với quá khứ của chồng nếu anh có người yêu và cũng chiều chuộng người đó giống như cô bây giờ. Nhìn em kìa, anh chưa có ai khác ngoài em. Em là người đầu tiên của anh. Có thật không? Mắt ánh sáng lên. Chỉ khi yêu ai đó sâu đậm và nghĩ đến chuyện kết hôn thì anh mới đưa người đó về ra mắt bố mẹ. Em không tin thì cứ thử hỏi bố mẹ đi. Mà hàng xóm cũng nói em là người đầu tiên anh đưa về quê còn gì. Đúng là như vậy. Anh cảm thấy hãnh diện khi biết mình là người đầu tiên và cũng là người duy nhất được Lâm yêu thương. Cuộc đời này cô đã không lựa chọn sai người. Như thế thì đâu có gì phải nuối tiếc. Ngọn núi hôm nay hai vợ chồng đến cắm trại vắng người quá. Ngoài hai người ra thì ở cách đó không xa có hai cô gái mà thôi. Họ cũng đang trải bạt căng lều nên không để ý đến vợ chồng Lâm Ánh. Ánh nói với chồng: Ở đây vắng quá anh nhỉ? Không hiểu sao hôm nay lại vắng thế chứ mọi khi đông lắm. Em giúp anh căng lều nhé. Chỉ một thoáng, hai vợ chồng Lâm Ánh đã căng lều bạt xong. Trong lúc đó cũng có lác đác mấy người đến. Không khí bắt đầu rộn ràng hơn. Ánh nói với chồng: Phong cảnh ở đây đẹp quá anh nhỉ? Hình như gần đây có cả suối. Em nghe thấy tiếng nước róc rách. Đúng vậy, trên núi này có một con suối rất trong, nước có thể uống được. Em có muốn ra đó không? Có chứ, nhưng em sẽ đi một mình. Anh ở đây chờ em và trông coi đồ đạc nhé. Cũng được, nhưng em cẩn thận đấy. Đá bên bờ suối trơn trượt lắm. Em mang chai này đi mà đựng nước mang về. Anh đón lấy chai nước trên tay chồng rồi nháy mắt ngỏ ý nói anh ở đây đợi mình. Cũng không phải mất quá nhiều thời gian để anh đến được con suối trong lành mà Lâm đã nói đến. Nước suối trong đến nỗi có thể nhìn thấy tận đáy và rất ngọt nữa. Anh vụt một vốc rồi hai vốc nước lên uống. Cô cảm thấy thật sảng khoái. Bỗng từ sau lưng có tiếng bước chân vang lên. Cùng với đó là tiếng lạo xạo giống như những con côn trùng đang bị dẫm lên vậy. Âm thanh này rất giống âm thanh cô đã nghe thấy đêm qua. Ngay lập tức ánh quay lưng lại. Cô hét lên một tiếng kinh hoàng. Đằng sau lưng cô là một người phụ nữ có bộ dạng đáng sợ. Cô ta mặc một chiếc váy trắng, nhưng hai ống tay áo và phần dưới chân váy có những vệt màu đỏ. Tóc buông xõa, nhưng trên đó dính đầy lá cây và những con sâu. Khi nhìn thấy người đó, toàn thân ánh mềm nhũn vì quá kinh sợ. Cô không thể bỏ chạy mà chỉ biết ngồi im một chỗ run rẩy. Người phụ nữ ấy tiến đến gần chỗ ánh, đưa ống tay áo dính đầy máu chạm vào người cô. Người phụ nữ này không có tay. Cùng với hành động đó, một loạt sâu bọ rơi xuống người ánh khiến cô ghê tởm. Tim ánh như ngừng đập, cô không thể kêu cứu hay bỏ chạy. Người phụ nữ kia định nói gì đó với ánh nhưng không được vì cô ta bị câm. Và lúc cô ta mở miệng, anh thấy trong đó cũng toàn giòi bọ. Không còn phản kháng gì được vì quá ghê sợ. Ánh ngất đi, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Cô ơi, cô tỉnh lại đi. Cô ơi. Một giọng nữ trong trẻo cất lên. Anh không biết mình đã ngất đi bao lâu. Nhưng khi tỉnh lại thì cô thấy trước mặt mình là một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Và đó chính là nữ hiệp sĩ đã đánh cướp để lấy lại điện thoại cho ánh ở trên đường. Cô gái hỏi ánh. Cô đang làm gì bên bờ suối vậy? Tại sao lại ngủ ở đây? Tôi vừa nhìn thấy một người phụ nữ. Người đó trông sợ lắm. Cô có nhìn thấy cô ta không? Không, tôi không thấy ai cả. Chỉ thấy mỗi mình cô ở đây thôi. Người phụ nữ đó đã dọa cô sợ đến mức ngất đi à? Đúng vậy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai như thế. Có lẽ cô ta đi lên núi rồi. Cũng có thể, ở những nơi rừng thiêng nước độc hay có những người kỳ lạ lắm. Nhà cô ở đâu? Có tự về được không? Cô gái xinh đẹp hỏi ánh. Cô không nhận ra tôi à? Tôi thì lại nhận ra cô ngay. Cô là ai? Xin lỗi, trí nhớ của tôi không được tốt nên tôi không nhớ đã gặp cô ở đâu. Cô có nhớ cô đã đánh một tên cướp để lấy lại điện thoại cho tôi không? Cách đây tầm 2 tuần thôi, ở trên đường Trần Quang Khải. À, tôi nhớ ra rồi. Thì ra là cô. Xem ra chúng ta có duyên quá nhỉ? Đúng vậy, và cô lại một lần nữa cứu tôi. Cảm ơn cô nhiều lắm. Có gì đâu, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Cô đến đây cắm trại à? Vâng, tôi đi với chồng tôi. Bây giờ tôi phải về đây. Chắc anh ấy đang sốt ruột chờ tôi. Vậy thì cô đi đi, cẩn thận nhé. Có thể người kỳ lạ mà cô gặp đang ở quanh đây đấy. Cô có thể đưa tôi về được không? Tôi sợ lắm, nhớ lại gặp cô ta thì... Để tôi gọi cho chồng cô đến đón, chứ tôi lại đang có việc nên không thể đưa cô về được. Cô gái rút điện thoại ra gọi cho Lâm và nói gã tới đón ánh, còn mình thì đứng đợi cho đến khi gã đến rồi mới đi. Trong lúc đó, hai người add Facebook nhau, nói chuyện với nhau, và ánh không quên khoe chồng mình trước mặt nữ hiệp sĩ. Cô gái tốt bụng thấy vậy thì không tiếc lời chúc mừng ánh đã tốt số, gặp được người chồng tốt. Nhưng trong câu nói của cô ta thì ẩn chứa một ý thâm sâu. Sông có khúc, người có lúc. Ánh không hiểu ý nghĩa lời nói của cô ta nên nói theo một hướng khác. Thật ra con người không ai hoàn hảo. Chồng tôi cũng vậy. Anh ấy cũng có những khuyết điểm, nhưng tôi tin rằng anh ấy sẽ không làm tôi đau khổ. Tất nhiên là vậy rồi. Tên cô thật hay, Nguyễn Nguyệt Ánh, và rất hợp với người. Tên cô cũng thế mà, Khánh Ngân. Nó trùng với tên một người nổi tiếng tôi rất hâm mộ. Nhiều người nói con gái tên Ngân hay có số khổ. Số tôi cũng không sung sướng êm ả đâu. Vậy sao? Thế mà tôi định sau này có con gái sẽ đặt tên nó giống tên cô đấy. Có nhiều tên hay mà. Chị họ tôi cũng tên Ngân, mà số phận chị ấy đáng thương lắm. Chị ấy gặp chuyện gì vậy? Chị ấy bị tra tấn một cách dã man và bây giờ đã chết rồi. Tại sao lại như vậy? Ai đã hãm hại chị ấy? Cô không nên biết thì hơn. Câu chuyện đó rất kinh khủng. Vốn là một người không có tinh thần thép nên anh rất dị ứng với những câu chuyện ma quỷ kinh dị. Hơn nữa, Ngân đã nói vậy thì cô cũng không muốn hỏi thêm. Từ xa vang lên tiếng bước chân của Lâm. Cô gái kia chào tạm biệt ánh rồi quay lưng đi thật nhanh vào rừng. Lâm thấy vợ đi lâu không về, lại còn nói chuyện với người lạ thì hỏi. Ai thế em? Mà sao em đi lâu thế? Em vừa gặp một người đáng sợ lắm, đến nỗi em ngất đi. May mà cô ấy giúp em đấy. À, cô ấy chính là người đã đánh cướp để lấy lại điện thoại cho em đấy. Thế à, sao em không giữ cô ấy lại để anh gặp? Em cũng nói thế nhưng cô ấy nói có việc phải đi. Không sao, em có Facebook của cô ấy rồi. Em sẽ cho anh xem ảnh. Cô ấy xinh đẹp lắm, lại còn giỏi võ nữa. Thôi, chúng ta mau rời khỏi đây đi. Kẻo người phụ nữ đó quay lại. Ai? Một người rất đáng sợ. Cô ta bị cụt tay lại còn bị câm. Trên người có rất nhiều côn trùng. Cô ta đã chạm vào người em đấy. Nghe anh nói, nét mặt Lâm thoáng biến sắc, nhưng rồi trở lại bình thường ngay. Gã dìu vợ đi, trong lòng cảm thấy rất hoang mang. Cô ta đã chết rồi sao? Tuần trước gã sang đó, cô ta vẫn còn sống mà. Anh thấy chồng mình im lặng thì lên tiếng gợi chuyện. Anh đã bao giờ nhìn thấy người như em nói chưa? Lâm không trả lời, thậm chí gã đang tập trung ở chuyện khác nên không nghe thấy lời anh hỏi. Cô phải hỏi thêm một lần nữa thì mới nhận được câu trả lời. Chưa, anh chưa bao giờ nhìn thấy ai như thế cả. Vậy à? Thôi chúng ta về đi, em không còn tâm trạng mà cắm trại nữa. Nếu em không muốn thì thôi, anh cũng cảm thấy không yên tâm khi ở lại đây có người lạ như em nói. Chuyến đi cắm trại không thành cũng kết thúc luôn kỳ nghỉ lễ dài ngày của hai vợ chồng. Họ trở về thành phố để tiếp tục cuộc sống, quên đi những chuyện kỳ lạ trong kỳ nghỉ. Thế nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nói chuyện với Ngân và không giấu nổi sự ngưỡng mộ với cô ta. Trong những cuộc nói chuyện với Ngân, không khi nào anh quên khoe với Ngân về Lâm, coi gã như một món quà quý giá Thượng Đế đã ban tặng cho mình trong kiếp sống này. Trong những cuộc nói chuyện ấy, Ngân không thể hiện sự ngưỡng mộ giống như những cô gái khác mà thường nói lấp lửng hoặc đổi sang chủ đề khác. Một ngày nọ, anh nhắn tin nhưng không thấy Ngân trả lời, ngay như mọi khi. Mà phải hai ngày sau mới nhận được tin nhắn trả lời. Ánh cho rằng Ngân gặp chuyện không may, thì Ngân phủ nhận và nói mình vừa đi dự đám dỗ của chị họ nên không cầm điện thoại. Lúc này Ánh mới dò hỏi Ngân về người chị họ cùng tên, thì được nghe một câu chuyện bí ẩn liên quan đến chồng mình. Ngân đã gửi cho Ánh ảnh của chị họ mình, và trong bức ảnh ấy còn có Lâm, người chồng hoàn hảo lúc nào Ánh cũng ca ngợi. Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp rạng rỡ và Lâm nhìn rất khác so với bây giờ. Có lẽ lúc đó anh chỉ là một sinh viên nghèo mới ra trường nên không bóng bẩy như bây giờ. Ngân hẹn anh ra ngoài gặp vì nói chuyện qua điện thoại không tiện. Tất nhiên anh đi ngay vì cô rất muốn biết chuyện quá khứ của chồng mình. Lúc nào anh cũng nói cô là người đầu tiên, vậy mà bây giờ cô lại sắp phát hiện ra như một sự thật về anh. Lâm không có anh em trai mà chỉ có một chị gái nên không thể có chuyện nhầm lẫn được. Ánh gặp Ngân ở một quán cà phê cách nhà chừng 5 km, và cuộc nói chuyện ấy đã vén màn một sự thật kinh hoàng Lâm che giấu bao lâu nay. Trước mặt Ánh là một ly nước ép dứa. Ngân kể cho cô nghe câu chuyện kinh dị bằng một giọng điềm tĩnh nhưng chứa đầy sự ghê tởm. 10 năm trước, lúc ấy Lâm chỉ là một thanh niên tỉnh lẻ lên thành phố học tập và làm việc. Hắn rất nghèo, ăn không đủ no nhưng lại rất tham vọng. Hắn muốn trở thành một người giàu có nhưng không thể vì không có vốn. Chính vì thế nên hắn đã vay nặng lãi để làm ăn, nhưng không thành công mà lại thất bại thua lỗ. Trong lúc túng quẫn, hắn đã có một ý đồ đen tối. Ý đồ đó là gì? Hắn đã lừa bán chị họ tôi cho bọn buôn người quốc tế. Chị ấy đã bị bắt sang Philippines. Cô có biết chị ấy đã gặp chuyện gì không? Tất nhiên anh không thể biết được chị họ của Ngân đã gặp chuyện gì. Cô sốt sắng hỏi và được Ngân đưa cho một tấm ảnh, trong đó chụp một người rất kỳ dị. người đó có bộ dạng giống hệt như người phụ nữ anh đã nhìn thấy trên núi và đang bị nhốt trong củi. Ở bên ngoài củi có một tấm biển ghi chữ Insect Woman, người phụ nữ sâu bọ. Anh cầm bức ảnh mà không thể tin nổi. Tại sao trên đời lại có chuyện kinh hoàng đến vậy? Cô lắp bắp. Không, tôi không tin. Lâm không phải người như thế. Cô bịa đặt ra câu chuyện này phải không? Cô có thể tự mình điều tra. Cách đây 3 tháng chồng cô đã sang Philippines để gặp lại chị họ tôi đấy. Hắn muốn xem chị ấy còn sống hay đã chết. Chỉ tiếc là một ngày sau đó chị ấy đã qua đời. Còn hắn thì không thể ở lại lâu vì không muốn bị cô phát hiện ra. Không, không, anh vẫn không tin. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô? Lâm là một người chồng hoàn hảo. Anh không thể phạm tội ác tày trời này được. Tôi có nói gì cô cũng không tin. Nếu thế thì để tôi đưa cô đến mộ của chị ấy. Chỉ 30 phút đi xe, Ngân đã đưa anh đến trước mộ của người chị họ cùng tên. Trên bia là bức ảnh của một cô gái xinh đẹp nhưng bạc mệnh. Và Ngân cũng kể tiếp câu chuyện kinh hoàng. Thật ra dưới mộ này không có người. Chị họ tôi bây giờ được chôn cất ở Philippines. Bọn buôn người chắc chắn đã mua một người khác để thay thế cho chị ấy rồi. Chị ấy đã chết sau 10 năm sống trong tình trạng đó. Tại sao cô lại biết chuyện này? Trước ngày đi du lịch bên Lâm, chị ấy đã gửi cho tôi bức ảnh này và kể hết cho tôi nghe chuyện tình cảm của chị ấy. Chị ấy không nghĩ rằng hắn lại nhẫn tâm như vậy. Sau khi bán chị tôi, Lâm đã bỏ trốn nên tôi phải mất nhiều thời gian mới tìm ra hắn và tung tích của chị tôi. Tình cờ tôi lại gặp cô, người vợ hạnh phúc của gã đàn ông ma quỷ đó. Vậy chị họ cô không có người nhà hay sao? Tại sao họ không đi tìm chị ấy? Số phận chị ấy rất đáng thương. Từ nhỏ mẹ mất nên phải sống với bố. Không bao lâu sau bố chị ấy cũng mất nên chị ấy sống với họ hàng và không được ai quan tâm ngoại trừ tôi. Tôi rất yêu quý chị vì chị đã từng cứu tôi thoát khỏi tay một tên yêu râu xanh. Lúc chị ấy gặp nạn cũng là lúc tôi phải đi du học nên không thể ngăn cản. Không ngờ... Anh chỉ biết lặng người khi nghe Ngân nói. Nếu vậy cô sẽ điều tra chuyện này. Cô không thể nhắm mắt làm ngơ trước một tội ác kinh khủng như vậy được. Lâm bắt đầu gặp những cơn ác mộng. Gã mơ thấy mình đi vào một ngôi nhà trong rừng. Nhưng trong đó không có ai mà chỉ có những con côn trùng bò trên mặt đất, trên tường, trên mái nhà. Chúng bò lên người gã khiến gã hoảng sợ nhưng không thể trốn chạy. Có đêm gã nằm mơ thấy người đang nằm cạnh mình là Ngọc Ngân. Cô người yêu năm xưa đã bị gã lừa bán cho bọn tội phạm buôn người quốc tế. Cơ thể Ngọc Ngân đầy ròi bò, chúng bò ra từ trong hốc mắt, hốc mũi, miệng, tai, bò sang người Lâm. Cũng có đêm gã mơ thấy mình bị chặt hết tay chân, móc mắt, cắt lưỡi và bị nhốt vào củi. Bên ngoài có để chữ Insect Man. Và ở bên cạnh là củi nhốt Ngọc Ngân, người được gọi là Insect Woman. Và gã còn mơ thấy ánh sinh con, nhưng trên người đứa con có rất nhiều sâu bọ bò lộn ngộm. Những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại, không đêm nào gã ngủ yên. Sáng ra, mắt gã thâm quầng cứ như người thiếu ngủ đã lâu. Chưa dừng lại ở đó, đêm nào gã cũng nghe thấy tiếng sâu bọ bò trên giường. Những tiếng sột soạt tạo thành một âm thanh rất đáng sợ. Có những đêm gã thức trắng vì sợ hãi, nhưng nhìn sang bên cạnh thì không thấy ánh đâu. Gã hoảng hốt đi tìm vợ thì thấy cô ở phòng đọc sách. Gã hỏi tại sao cô không về phòng ngủ thì cô nói tỉnh bơ rằng mình ham đọc sách quá rồi ngủ quên lúc nào không hay. Khi được chồng đưa về phòng, anh còn hỏi gã những câu hỏi vu vơ khiến gã giật mình. Dạo này em thấy nhà mình có rất nhiều sâu, chắc là chúng bò từ mấy cái cây cảnh vào. Anh có thấy thế không? Em xem được một triển lãm thực vật kinh dị ở Philippines trên internet. Em muốn đến đó. Anh có muốn đi cùng với em không? Nghe câu hỏi đó, Lâm lảng tránh. Em sợ những thứ kinh dị cơ mà. Sao hôm nay lại đủ anh đi xem những thứ đó? Em muốn thay đổi một chút và muốn gắn bó với anh hơn. Chẳng phải anh rất thích những thứ kinh dị sao? Đúng, anh rất thích xem phim và đọc truyện kinh dị. Nhưng anh thấy em sợ nên không muốn làm em ảnh hưởng. Em còn phải mang thai nữa. Mà phụ nữ mang thai thì không nên để tinh thần yếu, sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Thế nhưng em chưa có thai, em cũng không muốn có thai lúc này. Tại sao? Chúng ta đã thống nhất đây là thời điểm tốt nhất để mang thai mà. Em đã gần 26 tuổi rồi, anh thì 36, cũng không còn quá trẻ nữa. Em định để đến khi nào? Em cũng không biết, chỉ là em không muốn có con lúc này. Anh đừng ép buộc em. Em mệt rồi, em đi ngủ đây. Anh đi thẳng một mạch về phòng, không đoái hoài gì đến Lâm đang sững sờ nhìn theo vợ. Dạo này anh có vẻ thay đổi, cô không còn thiết tha gì với gã như trước nữa. Giờ nghỉ trưa ở công ty không đợi gã sang ăn cùng, nhiều khi tan sở cũng tự về, không chờ gã đón như trước đây, lấy lý do là mình phải về sớm để nấu cơm. Lâm cảm nhận được ánh hình như đang muốn xa lánh gã, nhưng không thể tìm được lời giải thích. Cho đến hôm nay khi nghe cô nói muốn đi xem triển lãm thực vật kinh dị ở Philippines, thì gã đã lờ mờ hiểu. Chắc chắn đã có người kể cho ánh nghe về tội ác gã đã gây ra cho Ngọc Ngân. Nhưng vì ánh chưa có bằng chứng gì nên cô mới không tố cáo hắn. Lâm đã gây ra một tội ác kinh hoàng, nhưng gã không muốn trả giá cho điều đó. Nếu anh biết rõ mọi chuyện thì gã nên cư xử với cô như thế nào? Gã không thể giết cô hay bán cô cho bọn buôn người giống như đã làm với Ngọc Ngân trước đây được, vì gã thật lòng yêu ánh. Thế nhưng gã cũng không muốn đền tội, gã sẽ ra tay trước khi mọi chuyện vỡ lở. Hôm sau, Lâm về nhà sớm đợi ánh. Gã muốn tra hỏi xem vợ mình đã biết được bao nhiêu phần trong tội ác gã gây ra rồi. Nếu anh biết quá nhiều thì Lâm sẽ đưa cô đi một nơi thật xa, giam giữ ở đó để không ai biết về tội ác mình gây ra, và cũng để anh không thể đi tố cáo với công an. Thế nhưng âm mưu của gã không thành, vì anh đã không trở về nhà như đã hẹn với gã, mà lại đến nhà của Khánh Ngân. Cô biết Lâm sẽ làm gì mình nếu cô trở về nhà. Hắn đã hại người yêu thê thảm thì cũng không từ thủ đoạn để sát hại cô. Anh hỏi Khánh Ngân: chúng ta nên làm gì bây giờ? Cô nên bình tĩnh, đừng có trở về nhà, hắn sẽ không tha cho cô đâu. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn không thể tin anh ấy lại tàn ác như thế. Chính cô đã điều tra được lịch trình của hắn vào những ngày hắn nói với cô là đi công tác, nhưng thực chất là sang Philippines. Cũng chính tay cô đã nghe thấy những lời của một tên trong đường dây buôn người sang Philippines khai nhận về tội ác hắn gây ra. Tiếc là chúng ta không thể đưa thi thể của chị họ tôi về đây. Nếu không thì hắn hết đường chối tội. Vậy chúng ta đi báo công an đi. Nếu làm được thì tôi đã làm lâu rồi. Tôi không có bằng chứng để cáo buộc hắn bán chị tôi cho bọn buôn người. Tên tội phạm người Việt đó không hiểu sao cũng chết bất đắc kỳ tử sau khi gặp cô. Một điều kỳ lạ là xác của hắn bị rất nhiều ròi bò ăn, trong khi hắn chỉ mới chết. Nghe những lời Khánh Ngân nói mà toàn thân ánh run lên bần bật. Có khi nào hồn ma của Ngọc Ngân trở về để trả thù không? Trong lúc nói chuyện với Khánh Ngân, điện thoại của ánh không ngừng rung lên. Lâm đang gọi cô, hắn đang rất tức giận, thậm chí gửi tin nhắn liên tục. Ánh không dám nghe máy cũng không trả lời tin nhắn của hắn. Người chồng mẫu mực của cô bây giờ đã trở thành một con ác quỷ rồi. Lâm cứ liên tục gọi điện cho ánh cả ngày trời nhưng không được. Cuối cùng hắn gửi cho cô một bức ảnh. Người trong đó chính là em gái của ánh đang học đại học trên thành phố. Trong ảnh, Liên, em gái cô đang nằm ngủ, nhưng miệng thì bị dán băng dính, tay chân thì bị trói chặt. Kèm theo đó là một dòng chữ: một là em trở về, hai là em gái của em sẽ chết. Đến lúc này thì ánh hoảng sợ thật sự. Cô nói với Khánh Ngân: tôi phải trở về, nếu không hắn sẽ giết em gái tôi. Để tôi đi cùng cô. Thế là hai cô gái cùng trở về gặp Lâm, tên cầm thú đội lốt người. Khi về đến nhà, một mình ánh đi vào gặp Lâm, cầu xin hắn thả em gái mình ra. Lâm thấy vợ mình đã trở về thì nở một nụ cười dịu dàng như mọi khi. Nhưng bây giờ, ánh chỉ thấy nụ cười ấy thật đáng sợ. Cô hỏi hắn: anh đã lừa bán Ngọc Ngân đi phải không? Đúng thế, chính nhờ việc bán cô ta mà anh đã kiếm được một khoản tiền lớn, đủ để anh trang trải nợ nần và có vốn làm ăn. Lâm thản nhiên thú nhận tội ác mình gây ra. Anh không còn là con người nữa rồi. Anh không còn là con người thì là gì? Anh là người chồng mà em yêu và luôn tự hào mà. Không, nếu tôi biết anh là người như thế này, tôi đã không bao giờ yêu anh. Anh thật đáng sợ. Đừng nói thế, anh sẽ không bao giờ hãm hại em đâu. Anh định làm gì? Em gái của tôi đang ở đâu? Anh không giam nó ở đây phải không? Cô bé đang ở trong xe. Nếu em không nghe lời thì em sẽ không bao giờ được gặp lại em gái mình nữa đâu. Anh muốn gì? Anh muốn em hãy ngoan ngoãn nghe lời anh. Hãy quên chuyện này đi và cùng anh đến Đà Lạt. Tại sao tôi lại phải đến đó? Đến đó rồi em sẽ biết. Anh đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Chúng ta sẽ không sống ở đây nữa. Không, tôi không muốn đi cùng anh. Anh là ác quỷ, không còn là con người nữa. Nếu em nhất quyết chống đối anh sẽ khiến em phải hối hận. Nói rồi, Lâm rút điện thoại ra, gọi cho một ai đó, ra lệnh một cách lạnh lùng. Nếu con bé đó tỉnh lại thì ra tay đi. Thế nhưng ở đầu dây bên kia, Lâm chỉ nghe thấy tiếng hét của gã thanh niên hắn thuê để khống chế Liên. Alo, alo, có chuyện gì? Lâm quát lên trong điện thoại, nhưng bên tai hắn chỉ còn nghe thấy tiếng nhóp nhép của sâu bọ đang bò lúc nhúc. Ánh không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn nét mặt của Lâm thì cô biết mọi chuyện đang diễn ra không theo đúng ý hắn. Nếu Liên đang không ở trong nhà này thì chẳng việc gì cô phải ở lại đây nữa. Lâm bây giờ đã là một tên tội phạm, cô có thể bị hắn sát hại bất cứ lúc nào. Nghĩ vậy, Ánh quay lưng bỏ chạy, nhưng chỉ chạy được mấy bước thì bị Lâm đuổi theo và bắt lại. Hắn đè cô xuống đất, ngồi lên người cô, dùng hai bàn tay to lớn bóp cổ cô, miệng không ngừng chửi bới. Con đàn bà khốn kiếp này, tao đã yêu thương mày như vậy, tại sao mày nỡ phản bội tao? Đã thế, tao sẽ giết mày. Ánh cố hết sức vùng vẫy, cố dùng tay kéo tay của Lâm ra, nhưng không được. Hai bàn tay hắn chắc như gọng kìm, cô sẽ bị hắn giết ngay tối nay. Nhưng so với cái chết của Ngọc Ngân thì vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bốp, một tiếng động vang lên khô khốc, một cú đá đát thẳng lên đầu Lâm, khiến hắn loạng choạng ngã ra đất. Là Khánh Ngân đến cứu cô. Khánh Ngân nói: "Mau đứng lên đi, chúng ta mau rời khỏi đây." Thế nhưng Lâm đã nhanh chóng hồi phục sau cú tấn công của Khánh Ngân. Hắn nắm lấy bàn tay của Ánh, cố khống chế cô nhưng không được. Khánh Ngân đã dùng những món võ của mình để hạ gục cả đàn ông ma quỷ. Lâm bị một trận đòn tối tăm mặt mũi. Khánh Ngân còn muốn đánh thêm nhưng bị Ánh cản lại. Hai người phụ nữ chạy nhanh đến đồn công an gần nhất để trình báo về vụ án. Thì ra trong lúc nói chuyện với Lâm, Ánh đã khéo léo ghi âm lại những lời thú tội của hắn bằng điện thoại. Khi công an đến nơi, họ nhìn thấy một cảnh tượng ghê rợn. Lâm đang ngồi giữa nhà, tự dùng dao cắt từng thớ thịt trên tay và chân mình. Xung quanh có rất nhiều giỏi bò lúc nhúc trên vũng máu và vết thương của hắn. Lâm cũng không có biểu hiện chống đối với những người thi hành công vụ, mà hắn cứ tự cắt thân thể mình cho đến khi chết. Máu từ thân thể hắn tự chảy thành một dòng chữ: Insect Man. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ mời tất cả quý vị sẽ đến với tập truyện thứ hai của tác giả Lương Duy. Mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ. Người đàn bà đã ngoài 60 tuổi, khuôn mặt thoáng chút buồn với mái tóc hoa râm, đang lặng lẽ nhìn về một nơi xa xăm, như nhớ về một thời gian kinh hoàng trong cuộc đời bà. Đó là bác Cói. Bác là chị họ của bố tôi. Ngày còn trẻ nổi tiếng là người con gái có nhan sắc thuộc vào hàng sắc nước hương trời. Bác Cói rất đẹp, đó là nét đẹp đài cát của một tiểu thư, không giống như xuất thân từ nông thôn. Dáng người cao ráo, làn da trắng, khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi môi hồng, má lúm đồng tiền, mũi cao dọc dừa, đôi mắt đen láy to tròn, tóc đen dài chấm mông. Biết bảo chàng trai con nhà giàu, có học trên thị trấn, đều đem lòng yêu mến si mê. Ấy vậy mà bác Cói chẳng để ý đến ai. Người đàn ông mà bác lựa chọn để làm chồng là bác Hải. Một người có hoàn cảnh hết sức bình thường, không giàu có như những chàng trai kia, nhưng lại là người đàn ông chịu thương chịu khó, chăm chỉ nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Bác Hải không đẹp trai nhưng dáng người cao to, da ngăm đen trông rất nam tính. Bác Hải và bác Cói đi với nhau thì cũng xứng đôi vừa lứa lắm. Bác là con trai ông Miên, một người đàn ông quá vợ, đã mất đi hai người con. Bây giờ chỉ còn bác Hải là con duy nhất trong nhà. Ông Miên là bộ đội thời kỳ chống Pháp, và đã từng tham gia chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, nên gia đình ông được người dân trong làng trọng vọng và coi ông như một người anh hùng vậy. Ngày ấy, đất nước ta vừa bước ra khỏi những cuộc chiến tranh khốc liệt, nên đời sống của nhân dân lúc đó nghèo lắm, cộng với chế độ bao cấp càng làm cho đời sống trở nên khó khăn hơn. Đám cưới của bác Hải và bác Cói diễn ra trong hoàn cảnh đó nên cũng không rình rang. Mọi người đến chúc phúc cho hai bác chủ yếu bằng tình cảm chứ không có phong bì phong bao như bây giờ. Cổ thì cũng chỉ dăm ba mâm cúng ra tiền, còn chủ yếu là ăn bánh kẹo ngọt. Sau khoảnh khắc tân hôn, có lẽ vì mệt quá bác Hải đã thiếp đi lúc nào không hay, còn bác Cói vì lạ giường nên chỉ mơ mơ màng màng, không ngủ sâu giấc. Bỗng nhiên, bác thấy cửa căn phòng tân hôn của mình mở ra. Bác thắc mắc. Rõ ràng trước khi đi ngủ, chính tay bác đã chốt rất kỹ rồi cơ mà. Nhà chỉ có ba người, ông Miên, bác Hải và bác. Chắc chắn ông Miên, người vốn nay luôn đặt sự nền nếp gia phong lên hàng đầu, không bao giờ có chuyện nửa đêm nửa hôm lại mò vào phòng tân hôn của hai con làm gì. Đó là việc làm rất đáng xấu hổ. Những dòng suy nghĩ của bác đang chạy ngang trong tâm trí, bỗng nhiên từ cửa phòng xuất hiện một làn khói trắng đục và có một bóng người áo đỏ xuất hiện. Bác cố rướn người lên để nhìn xem đó là ai, nhưng dường như có một thế lực nào đó không cho bác nhổm dậy. Bác chỉ thấp thoáng thấy bóng người đó có đôi mắt rực sáng nhìn xoáy sâu vào vợ chồng bác. Lúc này bác có cảm giác như sống lưng của mình, mồ hôi vã ra như tắm, chân tay run cầm cập. Cái bóng di chuyển đến đầu giường vợ chồng bác rồi cất lên tiếng cười man dở, một tiếng cười không phải của người thường. Nó eo éo như bị bóp nghẹt lấy cổ. Rồi nó bỗng cất tiếng nói: "Đã thêm một nàng dâu, ta chờ ngày này đã lâu rồi. Tao sẽ lấy con của chúng mày. Chúng mày sẽ phải tuyệt tử tuyệt tôn. Tao phải lấy hết, không để chừa một mống nào." Tiếng nói của nó như từ một cõi khác vọng về, xoáy sâu vào trong tâm trí bác Cói. Lúc này bác cũng nhìn thấy cái bóng rõ hơn. Nó giống như một người phụ nữ, đầu đội khăn xếp, mặc áo màu đỏ, cái mặt đỏ bừng bừng, mắt mở to sáng quắc như đèn pha, đôi môi thì đỏ hơn khuôn mặt. Hình ảnh cái bóng nhấp nháy liên hồi, dường như không có chân, nó lướt đi khắp phòng. Bỗng nhiên nó lại cất tiếng nói man dở: "Mày về đây làm dâu nhà này, mày sẽ phải trả nghiệp." Bác Cói lúc này sợ quá, cố vùng vẫy mạnh để bác Hải thức dậy nhưng vô ích. Mặc dù tiếng cười và tiếng nói bên tai, cả thân người bác Hải như bất động, không có phản ứng gì. Còn bác Cói toàn thân đã bị tê liệt, nỗi sợ hãi đã lấn át lý trí của bác. Thế rồi bỗng nhiên có tiếng gọi và rung lắc thân thể của bác: "Cói ơi, dậy Cói ơi." Bác Cói tỉnh dậy mới biết vừa rồi là giấc mơ. Bác chưa kịp hoàn hồn còn đang thở dốc, cố hít lấy hít để cái lượng không khí đã bị mất trong giấc mơ, thì bác Hải hỏi: "Em làm cái gì mà kêu hét ghê vậy? Nửa đêm nửa hôm, bố nghĩ anh làm gì em thì sao?" Em vừa nhìn thấy có một người áo đỏ đi vào phòng mình. Bác Cói vừa nói vừa thở. Làm gì có ai? Hay em mệt quá nên mê sảng? Thôi ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm. Bác Cói định bụng kể câu chuyện giấc mơ vừa rồi cho chồng nghe, nhưng thấy bác Hải có vẻ mệt nên bác cũng ậm ừ cho qua chuyện. Sau giấc mơ, bác Cói không thể nhắm mắt được, trong đầu bác hiện ra rất nhiều câu hỏi. Cái bóng đó là ai? Sao mình mới về nhà mà nó đã xuất hiện? Sao nó lại đòi bắt con mình? Mình đã có con đâu? Những câu hỏi ấy đã làm bác thức trắng cả một đêm. Thế rồi thời gian cũng thấm thoát trôi qua. Sau cái giấc mơ kỳ dị đó, bác Cói không còn nằm mơ thấy gì nữa. Đôi lúc nghĩ lại giấc mơ đấy, bác tự trấn an bản thân, coi đó là một cơn ác mộng bình thường. Vì từ đó đến nay bác cũng đâu gặp chuyện gì hay giấc mơ kiểu như vậy cũng không tái hiện lần nào nữa. Rồi bác Cói có bầu, bác Hải và ông Miên mừng lắm. Riêng bác Hải thì trở nên siêng năng và quan tâm đến bác Cói nhiều hơn. Trong một ngày đẹp trời vào tháng 6, bác Cói đã sinh hạ cho bác Hải một thằng bé bụ bẫm, khuôn mặt đẹp như thiên thần. Khi sinh ra, nó đã nặng 3,5kg rồi. Vào cái thời cả nước thiếu đói thì thằng bé nặng 3,5kg được coi là to lắm. Tiếng khóc e oe của thằng bé khiến bác Hải nghẹn ngào hạnh phúc trong lần đầu tiên được làm cha. "Cảm ơn mình, cảm ơn con. Tôi yêu hai mẹ con." Ông Miên cũng không giấu nổi sự xúc động. Vậy là từ nay, họ Nguyễn Bùi lại tiếp tục có người hương hỏa rồi. Ông nói tiếp, chồng vầng trán của thằng bé rộng, nhất định sau này sẽ học cao hiểu rộng. Ông nội sẽ đặt cho con cái tên Nguyễn Bùi Hải Minh. Sống trong tình yêu của ông nội và bố mẹ, thằng Cung Minh lớn nhanh lắm. So với những đứa cùng lứa thì trông nó to và thông minh hơn hẳn. Thế nhưng vào một ngày đầu hạ, khi đó thằng Cung Minh đã 3 tuổi rồi, ông Miên ở nhà trông cháu. Hai ông cháu chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Bỗng nhiên thằng bé chỉ ra phía cầu ao nhà ông nói rằng, ông ơi, có một cô áo đỏ đang vẫy tay gọi con. Ông Miên nhìn ra bờ ao thì không thấy ai. Làm gì có ai đâu con. Thằng bé vẫn cứ khăng khăng. Có mà ông ơi, cô ấy mặc áo đỏ, đầu đội khăn đỏ, móng tay dài đang vẫy con kìa. Cô ấy còn cười nữa. Ông Miên cho rằng đứa bé hoa mắt giản lạng sang chuyện khác. Ông nói với thằng bé, ông cháu mình bây giờ chơi trốn tìm, con có muốn không nào? Thằng bé nhảy lên vui mừng đồng ý ngay. Mắt nó cũng liếc ra phía cầu ao và vẫn thấy người mặc áo đỏ đó. Nhưng vì là trẻ con nên nó cũng không để ý gì nữa, chỉ nhoẻn miệng cười lại. Thế là ông Miên úp mặt vào bờ tường và giả vờ đếm để chờ thằng cháu đi trốn. 5, 10, 15. Con trốn kỹ vào đấy, ông đi tìm đây này. 5 phút rồi 10 phút, ông Miên tìm mọi ngóc cách, mãi không thấy cháu mình đâu. Bắt đầu ông thấy sốt ruột. Ông ra bờ ao xem thằng cháu mình có ở đó không. Lúc này ông Miên tá hỏa khi thấy đôi dép của thằng bé trên bờ. Ông bắt đầu nhớ tới lời thằng bé nói vừa nãy. Nó trông thấy một người mặc áo đỏ, đội khăn xếp màu đỏ. Làm gì có người nào ăn mặc quái dị như vậy. Nhưng thằng bé không thể nói dối. Ông tức tốc nhảy xuống ao và hô to, ôi làng nước ơi, cứu cháu tôi với. Ôi làng nước ơi, cứu cháu tôi với. Một lúc sau, một đám người cả đàn ông và đàn bà xuất hiện. Thấy ông ở dưới ao thì nhảy luôn xuống ao luôn và hỏi ông, có chuyện gì thế hả ông Miên? Ông mếu máo kể lại sự tình hai ông cháu chơi trốn tìm với nhau. Đến bây giờ thì không tìm thấy thằng bé đâu. Mọi người tìm mãi thì vẫn không thấy thằng nhỏ, càng khiến cho ông Miên lo lắng. Lúc này, những giọt nước mắt của người đàn ông luống tuổi bắt đầu lăn. Con ơi, con ở đâu? Ông đây này, con đi đâu rồi Minh ơi? Bác Cói và bác Hải được mọi người báo tin cũng tức tốc từ đồng về tìm thằng bé. Khi hai bác về, mọi người đã súng đông súng đỏ. Bác Cói dường như không còn giữ được bình tĩnh khóc to. Con ơi là con chạy đi đâu rồi, sao lại để bố mẹ tìm thế này con ơi? Bác Hải có vẻ bình tĩnh hơn, nhảy xuống ao tìm cùng với mấy người trong xóm. Mọi người tìm đi tìm lại mấy lượt mà vẫn không va vào cái gì, mặc dù cái ao nhà ông Miên cũng không rộng cho lắm. Lúc này, ông Miên, bác Hải và bác Cói đều hy vọng rằng thằng Cung Minh sẽ chạy đi đâu đấy chứ không bị ngã xuống ao. Trong khi mọi người đều báo kết quả không tìm thấy, thì bỗng nhiên từ phía cổng có tiếng nói lớn. Thằng bé bị giấu xác rồi. Đó là tiếng của ông Kiên, một người thầy cúng và cũng giỏi thuật bói toán ở làng tôi. Năm nay cũng ngoài 60 tuổi. Dáng người quắc thước, vuốt bộ râu dài bước vào bên trong sân. Ông lấy trong túi ra một lá bùa màu vàng và kẹp vào hai ngón tay. Sau đó đọc khẩu quyết. Khai nhãn! Và vứt lá bùa về phía trước thì lá bùa bốc cháy. Ông hô to, nhanh chóng tìm ở góc ao gần cây sung. Lúc này, cả đám người hàng xóm bắt đầu hướng vào phía góc ao gần cây sung để mò. Bỗng dưng có một người nắm được tóc thằng bé, liền hô to, tôi tìm thấy rồi! Khi xác thằng Cung Minh được đưa lên bờ, bác Cói, bác Hải và ông Miên quỳ sụp bên xác thằng bé khóc rống lên. Tiếng khóc ai oán não nề vang một góc trời. Tự nhiên hai bên khóe miệng của thằng bé trào ra một dòng máu tươi. Khuôn mặt nó lúc này trắng bệch, môi thì nhợt nhạt, tóc thì nhỏ tong tong nước. Nhìn thằng bé đến là tội nghiệp. Chỉ gần một tiếng trước thôi, nó còn cùng với ông nội mình chơi đùa với nhau. Vậy mà giờ đây, nó chỉ còn là một cái xác không hồn. Dường như, việc mất đi đứa con trai đầu lòng của mình đã đi quá xa sự chịu đựng của bác Cói. Bác khóc nấc lên thảm thiết như muốn gọi nó từ cõi chết trở về. Con ơi là con nỡ lòng nào bỏ bố, bỏ mẹ, bỏ ông mà đi. Mẹ rứt ruột 9 tháng 10 ngày chỉ mong có một ngày con khôn lớn. Ôi trời ơi, Sao mà con đi như vậy? Tiếng khóc thê lương kéo dài khiến cho những người chứng kiến không khỏi đau lòng. Riêng ông Miên và bác Hải vì là đàn ông nên cứng rắn hơn. Nhưng trong lòng họ thực sự đang trở nên rối bời. Riêng ông Miên còn chứa đựng cả sự hối hận nữa. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã muộn rồi. Ở quê tôi có tục là những người nào chết đường, chết chợ, chết đuối nước là tuyệt đối không được đưa vào trong nhà, mà chỉ được để ở ngoài sân. Do vậy xác thằng cô Minh được đặt trên một cái chiếu để ở giữa sân và có một cái chăn mỏng được trùm lên từ đầu đến chân nó. Sau khi quan tài được mua từ nhà lão Hoan làm đồ mộc về, mọi người nhanh chóng cho xác thằng bé vào. Lúc này cả nhà bác Cói ngồi phục phục quanh thằng bé khóc lên từng tiếng não nề. Tất cả đều thương cảm thằng bé con vô tội vắn mệnh. Tiếng khóc hòa quyện với mùi nhang khói càng làm cho không khí ở nhà ông Miên trở lên u ám nặng nề. Chắc hẳn ông Miên đang ân hận lắm. Giá như ông để ý lời thằng bé nhiều hơn thì chắc gì đã đến cái nông nỗi này. Nhưng trên đời này, nếu mà giá như thành sự thật thì nó đã thay đổi cả thế giới rồi. Như chợt nhớ ra điều gì, ông Miên đi tìm gặp ông Kiên, người vừa giúp gia đình tìm thấy xác thằng cu Minh. Ông Kiên đang trầm ngâm ngồi uống trà trong nhà và nhìn ra bầu trời chuẩn bị tắt dần ánh nắng. Thấy ông Miên đi vào, ông nói luôn. Có phải ông đang tìm tôi? Vâng, cảm ơn ông đã giúp gia đình. Giọng ông đã lạc đi vì khóc thương đứa cháu quá nhiều. Ông muốn nói chuyện gì đúng không? Chứ không phải đơn thuần là chuyện cảm ơn. Ông Kiên nhìn thẳng vào ông Miên hỏi. Chuyện năm xưa ông giúp gia đình tôi thoát khỏi kiếp nạn ấy, nhưng bây giờ có vẻ như nó đang xuất hiện lần hai. Tôi không biết phải làm sao. Ông bạn già, chuyện này bây giờ đã phức tạp hơn xưa rất nhiều, không còn đơn giản nữa. E rằng nó sẽ không dừng ở đây. Tôi thì đạo hạnh ngắn ngủi chỉ có thể nói rằng sẽ giúp ông đến hết sức có thể. Bây giờ là việc quan trọng là lo cho thằng bé mổ yên mà đẹp đã. Chuyện kia thì tính sau. Vâng, chăm sự nhờ ông. Ông Miên nói pha chút lo lắng. Vì là trẻ con chết nên không giữ trong nhà lâu. Sáng hôm sau thằng cô Minh được an táng gần mộ bà nội và hai bác chết trẻ của nó. Chứng kiến quan tài con hạ huyệt, bác Cói đã không giữ được bình tĩnh, khóc ngất lên ngất xuống như muốn đi theo đứa bé. May mà được mọi người ngăn lại và dìu bác về nhà. Phải nhờ bác sĩ đến tận nhà để tiêm cho bác liều thuốc an thần thì bác Cói mới đi ngủ mà không gào khóc. Sau cái chết của thằng cháu đích tôn, ông Miên trở nên lầm lũi, ít nói hơn. Có lẽ trong lòng ông đang bị dày vò bởi sự ân hận. Ông không dám nhìn bác Cói vì nếu nhìn vào con dâu mình, nỗi ân hận và say dứt của ông càng nhân lên. Ngày trước sau cái chết của vợ và hai con mình, động lực sống duy nhất của ông đó chính là bác Hải. Nhưng ở cái hoàn cảnh hiện tại, ông thấy cuộc đời mình chơi vơi quá. Đột nhiên như nhớ ra điều gì. Đúng rồi, ông phải tìm ông Kiên để hỏi chuyện. Thế là ông quyết định đến nhà ông Kiên. Nhà ông Kiên nằm ở cuối làng cách nhà ông khoảng 600 mét. Đến nhà ông Kiên, ông Miên trải tấm lòng tâm sự của người ông, người bố cho ông nghe. Ông Kiên nghe cũng thấu hiểu lắm. Ông ạ, cái nghiệp chưa giải dứt điểm thì nó ảnh hưởng đến đời con cháu là khó tránh khỏi. Ông ơi, tôi cứ nghĩ con quỷ đó nó bắt vợ và con tôi thế là đủ rồi. Bây giờ nó lại bắt cháu tôi nữa. Bao năm qua tôi cứ nghĩ cái bi kịch ngày xưa đã kết thúc rồi. Vậy mà giờ nó lại xuất hiện. Tôi khổ lắm ông ạ. Ông Miên vừa nói vừa khóc đấm rứt. Nói thật với ông, năm đó là bùa của tôi chỉ khống chế được nó một thời gian thôi, vì con quỷ đó nó mạnh lắm. Pháp lực của tôi thì chỉ có hạn. Thằng Hải đã trưởng thành rồi nên nó không làm gì thằng Hải được. Nhưng đời con thằng Hải thì sẽ rất nguy hiểm. Lá bùa lúc trước tôi dùng bây giờ cũng không còn tác dụng gì với nó nữa. Vì một khi quỷ đã hóa giải được bùa phong ấn thì không thể dùng lại lá bùa đó. Chỉ mong phúc đức nhà ông lớn. Không có cách nào sao ông? Ông Miên sốt ruột hỏi. Hôm qua nó còn dẫn đứa cháu tôi về để thị uy gia đình, khiến cho chúng tôi... Hiện tại với năng lực của tôi chỉ có thể giúp cháu ông thoát khỏi tay con quỷ đó và đi đầu thai thôi. Ông Kiên ngắt lời. Nhưng khác với lần trước giải cứu vợ con ông, thì lần này ông kiếm cho tôi một cây chuối tây nhỏ mọc lên từ gốc cây chuối cũ, vì đây chính là biểu thị sự nhân đôi. Còn vàng mã, mọi thứ phải đầy đủ như mọi khi cúng lễ thôi. Ông nhớ cho tôi là mua và làm thầm lặng thôi. Đừng nên cho làng xóm biết, vì biết nhiều quá mọi người bàn ra tán vào sẽ không tốt. Hôm nay đúng 7 giờ tối, tôi sẽ qua lễ. Nhớ dặn dò vợ chồng thằng Hải đừng có quá đau buồn quá, vì là lễ trá người nếu quá bi lụy, sẽ bị con quỷ đó phát hiện. Bây giờ ông về đi, nhớ hạn chế mức thấp nhất người biết chuyện này đấy, không thì sẽ không cứu nổi thằng bé đâu. Ông về ngay đi, việc này làm càng nhanh càng tốt. Vâng, cảm ơn ông. Ông Miên cảm kích nói. 7 giờ tối ngày hôm ấy, ông Kiên sang nhà ông Miên mặc một cái áo khoác màu vàng kiểu đạo sĩ như bên tàu, có hình bát quái sau lưng và bắt đầu làm phép. Ông Kiên đốt nhang và chắp tay, vái phía trước niệm chú rồi đưa lá bùa ra đốt. Đồng thời ông hô to. Triệu! Bỗng nhiên không gian ở nhà ông Miên như đặc quánh, tất cả mọi thứ như dừng lại. Bốn người hồi hộp chờ đợi. Bỗng nhiên từ phía cổng nhà ông xuất hiện làn khói trắng đục. Cái bóng đỏ cùng bóng thằng Cung Minh dần dần hiện rõ lên và đi vào trước mặt bốn người. Cách độ khoảng 5 mét, nên lúc này nhìn rõ lắm. Cái bóng đỏ đó chính là một con quỷ nữ. Thân nó cao cao, răng nó sắc nhọn, mặt thì đanh lại. Còn thằng Cung Minh lúc này bị con quỷ túm lấy gáy cổ. Nó khóc nhưng dường như tiếng khóc của nó không thoát ra khỏi họng vì bị con quỷ nó kìm giữ. Nhìn thấy cảnh này, vợ chồng bác Hải thương con lắm, nhưng nghe lời dặn từ trước họ không thể rơi nước mắt. Nếu rơi nước mắt lúc này sẽ làm cho ông Kiên không thể thi triển được pháp thuật của mình. Con quỷ cao ngạo nói. Lão già, năm xưa vì ngươi mà ta phải bị giam cầm mấy chục năm. Ta chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống lão. Loại quỷ chúng mày sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt thôi. Hãy bỏ chấp niệm để có thể siêu sinh. Ông Kiên đáp lại. Đừng hòng, tao phải diệt con cái nhà này ta mới thỏa lòng. Vậy thì hãy chờ xem trời đất có dung tha cho mày không. Dứt lời, ông Kiên đốt một lá bùa và hô. Phong! Bỗng một cơn gió từ đâu thổi đến kèm theo cát bụi mù mịt. Con quỷ đành lấy tay che mắt. Nhân lúc đó ông Kiên lôi thằng Cung Minh về phía mình, cho vào cái hũ đã chuẩn bị sẵn và đóng nắp lại. Sau đó ông Kiên vứt cây chuối tây vừa nãy chuẩn bị ra. Thật ngạc nhiên, lúc này cây chuối đã biến thành thằng Cung Minh. Cơn gió dứt, con quỷ lôi thằng Cung Minh, tức cây chuối tây biến mất. Ông Kiên hô to, vợ chồng bác Hải nhanh chóng dán bùa đã chuẩn bị sẵn ở các cột nhà. Hai bác thao tác rất nhanh, vì theo lời ông Kiên thì con quỷ nếu phát hiện bị lừa nhất định sẽ quay trở lại. Đúng như lời ông Kiên nói, chỉ khoảng 5 phút sau, con quỷ giận dữ quay lại. Nhưng tất cả mọi người đã vào trong nhà. Một mình nó đối diện với ba lá bùa có công năng vô cùng linh nghiệm, ngăn nó không thể bước vào trong nhà. Con quỷ tức lắm vì nó không làm gì được gia đình ông Miên. Một lần nữa nó lại bị cướp đi linh hồn mà nó đang khống chế. Nó gào lên tiếng mà quái giận dữ. Được lắm, sẽ có ngày gia đình các người sẽ phải trả giá. Lão thầy đáng ghét kìa. Người giỏi lắm, dám đánh đòn nghi binh với ta. Nhất định một ngày nào đó, lão sẽ chết dưới tay ta. Tiếng quát tháo ầm ĩ của nó không ai đáp lại, càng làm cho nó điên hơn. Nó bắt đầu hô phong hoán vũ, làm cho cây cối trong vườn nhà ông Miên rung lắc dữ dội, như có cảm giác đang diễn ra một trận động đất. Nhưng tuyệt nhiên nhà ông Miên không bị ảnh hưởng gì, vì đã có ba lá bùa bảo vệ. Trong nhà, bốn người lúc này tâm trạng có vẻ bồn chồn lắm, vì không biết trong con quỷ kia sẽ làm gì nữa. Như hiểu được nỗi lòng của mọi người, ông Kiên trấn an. Mọi người yên tâm, đây là ba lá bùa trấn ta mà năm xưa sư phụ tôi truyền lại. Chắc chắn con quỷ đó sẽ không làm gì được đâu. Chỉ một lúc sau trời yên gió lặng và cũng không còn nghe thấy tiếng gào thét của con quỷ nữa. Mọi người biết là nó đi rồi, nhưng ông Kiên ngăn mọi người đừng mở cửa vội. Hãy chờ tới khi trời sáng thì mở cửa, vì mở cửa lúc này rất nguy hiểm. Có thể con quỷ giảo hoạt sẽ quay lại đánh úp mọi người. Khi mọi người đã trấn tĩnh lại, bác Hải hỏi ông Kiên. Thưa bác, chúng cháu đã được nghe tài trừ tà của bác đã lâu. Lúc nãy cháu cứ nghĩ bác sẽ sử dụng cơn cuồng phong để có thể tiêu diệt con quỷ. Vậy mà phải trốn vào trong nhà chứ gì? Ông Kiên ngắt lời. Tôi cũng nói thật cho mọi người biết, đạo hạnh của tôi cũng chưa được uyên thâm, nếu so với con quỷ đó thì chưa là gì. Bước đầu tôi tạo ra cơn gió đó khiến nó cũng bất ngờ, vì cũng đến 20 năm rồi tôi và nó cũng chưa giao chiến. Năm xưa tôi đã dùng bùa phong ấn nó lại, nhưng bây giờ nó đã hóa giải được, chứng tỏ bùa của tôi đã hết tác dụng với ma lực của nó, và ma lực của nó đã lâng lên tầm cao mới. Hồ gió chỉ là chiêu dương oai với nó thôi. Nếu mà cứ đối đầu trực tiếp với nó thì có thể là tôi sẽ chết dưới tay nó. Thằng cụ mình sẽ vĩnh viễn bị bắt đi, và gia đình nhà anh sẽ bị nó đeo bám cả đời, đến khi nào tuyệt tử tuyệt tôn thì thôi. Chúng ta lùi bước này không đánh trực diện với nó để còn tính kế lâu dài. Nếu đụng độ bây giờ thì thiệt hại chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Bác ơi, không còn cách nào để đối phó với con quỷ đó được hay sao? Cách thì có, nhưng ở trong tình thế này thì khó. Trước tiên, mọi người phải nghe lời tôi. Hiện nay tôi đã dán 3 lá bùa ở 3 cột hiên nhà. Những lá bùa này cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không được gỡ xuống. Nó sẽ ngăn con quỷ này vào nhà. Còn ban ngày mọi người cứ hoạt động bình thường. Hơn nữa, nó không thể hại được người lớn nhà này, chỉ có thể hại được trẻ con thôi. Vì ba vị đều có bề trên che chở. Còn bà Miên năm xưa do mất 2 con nên thiếu minh mẫn, nhớ nhớ quên quên, nên bị con quỷ đó dẫn dụ và bắt đi. Tôi biết anh Hải chị Cói hiện giờ đang rất đau lòng chuyện thằng cu Minh, nhưng anh chị còn trẻ. Nếu anh chị không kìm nén được nỗi đau, thì bi kịch của bà Miên cũng sẽ lặp lại đúng cuộc đời anh chị. Anh chị hiểu ý tôi chứ? Vâng, thưa bác. Bác Hải và bác Cói đồng thanh đáp. Tôi và chỗ ông Miên lớn lên cùng với nhau, biết nhau từ thời cởi chuồng tắm ao, nên chuyện của gia đình ông Miên cũng như chuyện của tôi vậy. Chỉ có điều đạo hạnh của tôi chỉ được đến vậy, không thể giúp trừ con quỷ đó được. Ông Miên xúc động nói. Cảm ơn ông, gia đình chúng tôi chẳng biết lấy gì để đền đáp cái ơn này cả. Chỉ mong ông chỉ đường dẫn lối gia đình chúng tôi để vượt qua cái kiếp nạn này. Ông yên tâm, tôi sẽ tìm sư huynh tôi. Ông ấy sống ở trong miền Nam và cũng là người trong đó luôn. Năm xưa nếu không bị chiến tranh chia cắt thì có lẽ tôi cũng nhờ ông ấy giúp rồi. May mắn sao thời điểm này đất nước đã thống nhất, việc đi lại cũng tiện lợi hơn. Tôi sẽ tìm ông ấy, nhưng cũng lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau. Tìm ông ấy không phải là chuyện đơn giản, có thể mất khá nhiều thời gian đấy. Trong thời gian đó mọi người ở nhà phải chấp hành nghiêm ngặt những điều tôi nói. Chỉ có thể ra ngoài vào ban ngày, ban đêm tuyệt đối không được ra. Dù có nghe thấy tiếng gì cũng không được ra. Nếu ra ngoài ban đêm, tôi e rằng tính mạng khó giữ. Mọi thứ phải chuẩn bị tốt, dù có buồn đi vệ sinh cũng không được đi ra ngoài. Thời gian tới là thời gian nó quấy phá nhiều đấy. Nhớ cho tôi, đúng 8 giờ tối là dù có như thế nào đi chăng nữa cũng không được đi ra ngoài. Còn chuyện này nữa, ông Kiên ngập ngừng nói. Anh Hải và chị Cói nhớ là thời điểm này cũng chưa nên có con vội nhé. Tôi nói chắc anh chị hiểu chứ? Vâng ạ. Còn linh hồn thằng cu Minh, ngày mai tôi sẽ dẫn cả nhà gửi sư trụ trì của chùa làng mình. Hàng ngày nó sẽ được nghe kinh và sớm đầu thai thôi. Cả nhà cứ yên tâm, cố gắng mồng 1 và 10 rằm lên chùa thắp nhang cho nó để nó đỡ cô quạnh. Xong xuôi đâu đấy, ông Kiên cáo từ mọi người ra về. Bóng ông khuất dần, khuất dần. Ngày mai ông sẽ đi về một nơi rất xa. Ngày trở lại cũng không biết chính xác là ngày nào. Lòng ông Miên bỗng dưng ngổn ngang. Ở cái tuổi ngoài 60, ông không phải kẻ ham sống. Nhưng các con ông, những người vẫn còn trẻ, họ cần phải có cuộc sống hạnh phúc. Ông chỉ muốn nghiệp do ông tạo ra thì phải do ông gánh lấy. Người đàn ông đó bỗng dưng đổ lệ. Ông khóc vì tất cả những gì đã diễn ra trong cuộc đời mình. Ông nhớ lại cái ngày mình đi bộ đội về. Thương tật đầy mình nhưng lại không chết trên chiến trường. Bây giờ có vẻ đang sắp phải đầu hàng bởi một thế lực ma quỷ. Có lẽ nếu là một con người hữu hình thì ông sẽ sống mãi với nó một trận để cùng nhau về với cát bụi. Còn đối với bác Hải và bác Cói, nỗi đau mất con như một vết thương hằn sâu. Thời gian trôi qua nó sẽ lành nhưng vẫn sẽ để lại sẹo. Hàng ngày, theo lời ông Kiên, sau 8 giờ tối, mọi người trong nhà ông Miên đều cửa đóng then cài kỹ lưỡng. Con quỷ ấy thỉnh thoảng vẫn xuất hiện. Nó giả giọng tất cả mọi người trong nhà ông Miên, kêu gào thảm thiết, yêu cầu mọi người mở cửa. Nó hoạt động mạnh nhất thường vào khoảng từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng ngày hôm sau. Hết khóc rồi cười, nó khiến nhà ông Miên ám ảnh, mất ngủ nhiều đêm. Nhưng có lẽ vì nó cũng biết những lá bùa ở trước cột nhà vẫn còn tác dụng, nên mới thỉnh thoảng quay lại quấy quả. Gia đình ông Miên đều hiểu việc duy trì như này cũng chỉ đến một lúc nào đó thôi. Tất cả đều phải cắn răng chờ ông Kiên về. Bác Hải vẫn vỗ về an ủi bác Cói sau những đêm hành hạ như vậy. Mình ơi, mình cố gắng lên, đừng khóc nữa. Bác Kiên sẽ quay lại cứu giúp gia đình chúng mình thôi. Tôi không chịu được mất. Tôi mất con mà chưa khổ sao? Tôi làm gì lên tỉnh lên tội thế này? Nhà anh ngày xưa ăn ở như thế nào mà bây giờ khiến tôi phải trả nghiệp? Bác Cói than thở trong nước mắt. Tôi xin mình, trách cứ bây giờ thì có tác dụng gì hả mình? Mọi chuyện qua từ xưa rồi, ai lại muốn vậy đâu? Anh biết chuyện gì ngày xưa đâu mà nói thế? Trước khi cưới tôi, anh giấu tôi chuyện gì đúng không hả? Không mình ơi, tôi không biết chuyện gì cả. Tôi cũng chưa bao giờ giấu mình chuyện gì. Mình ơi, mình nói nhỏ thôi để bố còn ngủ. Ông Miên nghe thấy bác Cói trách móc bác Hải, khiến ông buồn lắm. Ông chợt nhớ về câu chuyện thời trai trẻ của ông. Ông định giấu nó để tiếp tục có thể được sống tốt hơn và cũng để gia đình ông hòa thuận êm ấm, không bị xáo trộn. Nhưng nếu cứ giấu thế này, thì người con dâu sẽ mãi luôn oán thán con trai mình mà không biết lý do. Ông gọi lớn. Hải ơi, Cói ơi, đừng cãi nhau nữa. Ra bố có chuyện này nói, đau lòng lắm. Nghe thấy tiếng ông Biên gọi, hai vợ chồng bác Hải lầm lũi bước ra trước mặt bố. Dạ, bố có gì chỉ bảo à? Bác Hải lên tiếng. Thôi, anh chị khỏi phải cãi nhau nữa. Mọi chuyện là do tôi đấy. Chị Cói đừng trách tổ tiên kẻo lại mang tội báng bổ. Chuyện này tôi định sống để bụng chết mang theo. Nhưng tôi không nghĩ là anh chị sống lại dằn vặt thế. Tôi cũng khổ tâm lắm. Chuyện là thế này. Ông Miên trầm ngâm nói. Ông Miên ngày xưa vốn là con của một gia đình phú hộ giàu có tiếng ở làng tôi. Đây là chuyện ông chưa bao giờ nói với con cái vì ông thấy danh nghĩa con của một cường hào phong kiến, nó là một cái gì đó xấu xa lắm. Đã có một thời kỳ người ta coi địa chủ như một loại tội phạm của cách mạng, cần phải bị loại bỏ. Ông Miên ở làng ngày đó yêu một cô gái tên Na. Cô Na này nổi tiếng cũng thuộc vào cái hàng quốc sắc thiên hương của cái vùng này, nhưng lại là con của một gia đình tá điền. Các bạn biết đấy, vào những năm thực dân Pháp tái chiếm nước ta lần thứ hai, thì cái hủ tục phong kiến môn đăng hộ đối vẫn chưa hết được, nên chẳng bao giờ ông Miên dám nói với bố mình sẽ cưới cô Na về làm vợ. Có lẽ ông đã quá sợ ông bố của mình, nhút nhát nên không bảo vệ được người mình yêu. Vào năm 1947, bọn Pháp chuẩn bị cho chiến dịch Việt Bắc Thu Đông, đòi hỏi sức người sức của rất lớn, nên người dân phải oản mình ra đóng thuế. Người dân làng tôi năm đó tiếp tục chứng kiến cái cảnh bán vợ đợ con thì mới có thể trả những thứ thuế khổng lồ đó. Nhà cô Na cũng vậy, nhà nghèo rất mùng tơi và có lẽ cô Na là cứu cánh duy nhất của cả nhà. Cô được ông Phú Nam, tức bố ông Miên, cũng để ý tới làm bà Tư. Thế là cô đã trở thành món hàng để giúp gia đình qua khỏi cái nạn này. Cô Na đương nhiên không thể chấp nhận cái cảnh làm vợ bố người yêu mình được, vì tuổi đời của cô còn quá trẻ. Hơn nữa, trong cô cũng luôn bùng cháy một tình yêu mãnh liệt với ông Miên. Do vậy, cô đã hẹn gặp ông Miên đến nơi mà hai người thường hẹn hò để nói chuyện. Bố mẹ em định gả em cho bố anh để lấy tiền đóng thuế vụ này đấy. Anh có biết chuyện này không? Cô Na hỏi người yêu của mình nghẹn ngào trong nước mắt. Anh có nghe qua, nhưng thật sự anh không thể làm được gì hơn. Ông Miên trả lời bằng cái giọng bất lực. Anh có thể dẫn em về ra mắt bố mẹ anh mà. Chuyện này làm sao? Có gì mà ấp úng vậy? Giọng cô Na đanh lại. Em à, bố mẹ đang nhắm cho anh mối con gái của một ông quan huyện. Anh mà đưa chuyện chúng mình ra thì các cụ đánh anh tuốt xác. Câu nói của ông Miên khiến cho cô Na như sụp đổ bởi cái sự nhu nhược của ông. Cô nói trong bực tức. Thì ra là vậy à? anh đã lấy mất đời con gái của tôi rồi mà anh nói như vậy. Anh thề non hẹn biển với tôi cơ mà. Anh là thằng Sở Khanh, dòng giống nhà anh đều khốn nạn hết. Tôi tưởng anh tốt, tôi đã trao hết những gì mình có. Vậy mà. Được rồi, tôi và anh sẽ chấm dứt. Anh nhớ đấy, đời này kiếp này tôi nguyền rủa anh. Na, anh xin lỗi. Xin lỗi mà giải quyết được à? Anh cút đi cho tôi nhờ. Cô Na đã lên đỉnh điểm của sự trách móc. Thế rồi việc gì đến cũng sẽ đến. Cuối cùng cô Na cũng được đón về làm vợ của ông Phú Nam. Hôm đó tiệc rượu linh đình lắm vì ông Phú Nam phấn khởi cưới được cô vợ vừa trẻ vừa xinh đẹp. Cuộc đời ông chẳng có cái gì sướng bằng đã cưới được bốn bà vợ. Trái lại với sự hân hoan của bố mình, ông Miên buồn rầu vì đã bị cướp mất người con gái mình yêu. Nhưng nếu cãi lời bố mẹ mà lấy con gái của một gia đình cùng đinh, thì ông cũng bị đánh cho tuốt xác, thậm chí là bị trả giá bằng cả mạng sống của mình. Vì ông Phú Nam cũng nổi tiếng là người gia trưởng, khắc nghiệt với con cái. Còn cô Na thì như một cái xác không hồn, khi được đón về nhà ông Phú Nam. Khuôn mặt của cô đơ cứng không biến sắc trong cái trang phục màu đỏ lộng lẫy của một cô dâu. Nếu để ý trong đó chứa đựng cả sự căm hờn, nỗi tủ nhục. Ông Miền đã không dám nhìn vào cái khuôn mặt ấy. Ông lảng tránh và cả ngày hôm đó ông chỉ lủi thủi một mình trong phòng. Sau khi mọi người vui vẻ chúc tụng xong thì đến tiết mục mà ông Phú Nam đợi chờ nhất, đó là động phòng. Ông chánh choáng đi vào thì phát hiện cô Na không còn đấy. Chỉ thấy một tờ giấy có dòng chữ được viết bằng máu với nội dung: "Tao sẽ làm cho cả dòng họ Nguyễn Bùi chúng mày tuyệt tự tuyệt tôn." Ông Nam mới đọc đến đấy, mặt biến sắc và hô lớn: "Người đâu? Người đâu? Vào đây nghe lệnh." Chỉ một lúc sau, thằng Hà đẩy tớ đã bước vào cửa, chắp lạy cung kính: "Dạ, ông gọi con à?" "Mày gọi tất cả đám gia nhân chuẩn bị đuốc và gậy gộc đợi ông ở ngoài cổng. Nhanh lên, chậm là ăn đòn nghe chưa?" Ông dứt câu nói, đập mạnh tay xuống bàn, làm thằng Hà sợ quá phải cúp đuôi đi ngay, không dám quay lại. "Cái con lăng loàn, ông vô phúc mới cưới cái loại mày." Ông cầm to như con thú dữ, còn tay thì vơ cái ấm trà ném một cái thật mạnh vào tường. Một lúc sau, đám gia nhân đốt đuốc và đem theo gậy gộc đầy đủ đã đợi ông Phú Nam ở ngoài cổng. Chúng nó nhào nhào lên hỏi ông: "Dạ thưa ông, có chuyện gì mà gấp vậy ạ?" "Con nà lăng loàn kia nó trốn rồi. Chúng mày nếu có phải lật tung cả cái làng này thì cũng phải tìm được nó để ông hỏi tội. Bắt đầu hành động." "Dạ thưa ông." Thế là cả chủ cả tớ gồm 15 người đi đến từng nhà lục xét, hỏi tung tích cô Na ở đâu. Mọi người không khỏi ngạc nhiên vì ông Phú Nam mới cưới được bà Tư mà đã biến mất trong đêm. Tuy nhiên đến 1 giờ sáng, đám người đã lục lọi cả làng cũng không thấy cô Na đâu. Ông Phú Nam đành ra lệnh cho lũ gia nhân ra về không tìm nữa. Còn về phần ông Miên, khi nghe tin cô Na mất tích, ông cũng bồn chồn lắm. Ông vẫn còn rất thương cô, nhưng vào cái thời đó thì việc cha mẹ đặt đâu con phải nằm đấy vẫn diễn ra phổ biến. Đặc biệt là ông Miên được sinh trưởng trong một gia đình phú hộ nổi tiếng với nền giáo dục gia trưởng. Bố nói không nghe thì chỉ có bị ăn đòn tuốt xác. Ông thấy mọi người về mà không tìm thấy cô Na đâu, thì trong lòng ông nghĩ đã có biến rồi. Vì cô Na từ trước tới nay chưa từng bước ra khỏi lũy tre làng, thì làm sao có thể lên huyện, lên tỉnh được. Như có ai mách bảo, ông chạy ra tới nơi mà hai người vẫn hẹn hò, đó là triển đê bên con sông Linh Cơ, chảy hiền hòa, thì phát hiện ra đôi guốc mộc. Nhìn kỹ thì thấy rằng đây đúng là đôi guốc của cô Na. Đến giờ phút này, thì đến 99% ông dám khẳng định là cô Na đã nhảy xuống sông, tự tử. Nhưng bây giờ đã quá nửa đêm, không thể nhảy xuống để tìm cô Na. Ông đành lầm lũi ra về và báo với bố mình khả năng là cô Na đã nhảy sông tự tử. Ông nói dối là có người nhìn thấy cô Na đi ra hướng bờ sông, nên ông mon men ra đấy tìm thì thấy đôi guốc mộc này. Thế là tinh mơ sáng sớm hôm sau, ông Phú Nam cùng đám gia nhân ra bờ sông Ninh Cơ để tìm cô Na, thì thấy ở giữa sông có bóng một cái áo dập dềnh theo dòng nước. Mọi người không còn nghi ngờ gì nữa, dám chắc là xác của cô Na. Thế là cả bọn nhảy xuống sông vớt xác cô Na lên. Cái xác bị ngâm dưới nước qua một đêm đang có dấu hiệu trương lên. Trong mặt cô lúc này trắng bệch, mắt nhắm nghiền, không còn dấu hiệu của sự sống. Trên người của cô vẫn mặc cái áo đỏ trong đêm tân hôn. Ông Phú Nam gian lệnh không được đưa xác cô Na về nhà, mà cho người mua cái áo quan ọp ẹp để dựng xác cô La và chôn cất sơ sài ở nghĩa địa của làng. Một cái đám ma không kèn không trống, không cho hàng xóm láng giềng đến gần, đã diễn ra chỉ vỏn vẹn gần tiếng đồng hồ. Vì trong lòng ông Nam lúc này đang chứa đựng sự bực tức và căm phẫn, chỉ hận là không tự tay giết chết được đứa con gái lăng loàn. Bất chợt ông nhớ đến nội dung của mảnh giấy. Tao sẽ làm cho cả dòng họ Nguyễn Bùi chúng mày tuyệt tử tuyệt tôn. Bất giác ông rùng mình, nhưng bản thân ông tin rằng trên đời này sẽ không có ma quỷ, nên chuyện đó coi như không có gì quan trọng. Về phần ông Miên, sau khi biết người con gái mình yêu đã nhảy sông tự tử, ông đã không khỏi hối hận vì biết rằng cái chết kia của cô Na do chính ông là người gián tiếp gây ra. Ông cảm giác như cuộc đời mình như này đã không còn gì để luyến tiếc nữa. Đến người ông yêu mà ông cũng không bảo vệ được. Thế là ông quyết định rời bỏ quê hương và tham gia Việt Minh để chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước. Ông gặp và cưới bà Miên tại An Toàn, khu Thái Nguyên vào năm 1953, khi đó ông tròn 30 tuổi. Sau năm 1954, khi mà quân và dân ta giành chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thì ông giải ngũ dẫn vợ về làng sinh sống. Khi về làng, ông mới biết chỉ cách đây ít tháng thôi, cả nhà ông trong phong trào tố địa chủ đã bị lĩnh án tử hình, không còn ai sống sót, tổng cộng là 7 mạng người. Bố ông Phú Nam, mẹ ông, hai bà vợ lẽ của ông Phú Nam và hai người em trai dưới ông, vì những người nhà ông đều bị coi là cường hào ác bá có nợ máu và áp bức bóc lột nhân dân. Tuy nhiên, khi ông Miên về với danh nghĩa là người của giải phóng quân và đã tham gia chiến đấu trong trận Điện Biên Phủ, thì cái vết nhơ gia đình địa chủ cũng được gột sạch và ông được ông chủ tịch xã đề bạt chức trưởng đội dân quân của xã. Từ đó, tránh nhắc lại quá khứ đau thương, ông Miên cũng ít nhắc về gia cảnh của mình trước kia, cứ thế lầm lũi sống. Và bà Miên cũng sinh cho ông 3 người con trai, hai bác lớn và bác Hải. Bác cả lên 59 tuổi, còn bác Hai lên 57 tuổi, thì bị chó điên cắn chết trong buổi trưa hè năm 1963. Vì lúc đó thuốc chữa bệnh dại và vaccine phòng dại của chó không nhiều như bây giờ, nên hai bác đã ra đi tức tuổi. Còn bà Miên sau khi chứng kiến cú sốc quá lớn về tinh thần cũng đã chết một năm sau đó. Mặc dù nguyên nhân cái chết của ba người rất rõ ràng, nhưng nhờ ông Kiên bạn mình có khả năng biết được việc cõi âm, nên ông Miên mới hiểu cái chết của các con mình đều là do cô Na đã hóa quỷ gây ra. Cũng nhờ ông Kiên đã dùng bùa chấn yểm nên cô Na không thể tự tung tự tác được, và bác Hải mới có thể tiếp tục lớn khôn khỏe mạnh như bây giờ. Nghe xong câu chuyện, cả bác Hải và bác Cói cũng đã hiểu nguyên nhân sâu xa nguồn gốc sự việc, nên cũng không có ý trách ông Miên nữa. Họ càng cảm thấy thương ông Miên nhiều hơn, vì thực sự ông Miên mới là người đau khổ nhất. Ông đã mất vợ và hai người con, bây giờ thêm người cháu nữa càng làm cho ông ngày càng thêm suy sụp. Thế rồi cuộc sống cứ thế trôi đi, gia đình ông Miên cũng phải sống chung với lũ. Hàng đêm cứ phải nghe tiếng của ma quỷ ngoài kia kêu gào thảm thiết, nhưng vẫn phải phớt lờ mọi thứ. Bác Cói là người yếu bóng bía nhất nhà cũng đã dần trở nên cứng cỏi theo năm tháng. Cả gia đình ông Miên đang ngóng trông ông Kiên từ một nơi xa về để giúp gia đình mình. Nhưng thời gian cứ thế trôi và thông tin về ông Kiên ngày càng ít đi. Thế rồi một ngày, bác Cói lại nôn khan, mặt mũi hốc hác khiến cho bác Hải lo lắng. Mình ơi, mấy hôm nay mình không ăn uống gì được, trông gầy và xanh lắm. Hay là tôi đưa mình đi khám trên huyện? Không cần đâu, bác Cói trả lời trong tiếng thở gấp. Tôi lại chậm mất hơn 3 tuần rồi. Từ trước tới giờ kinh nguyệt tôi rất đều, có lẽ là do hôm ấy. Mình lại mang bầu à? Bác Hải hỏi lại. Cái chuyện này là không đùa được đâu. Trước khi đi, ông Kiên đã dặn kỹ như vậy rồi còn gì. Không thể như thế được. Ông Miên từ ngoài xen vào với giọng điệu hơi buồn. Nhưng biết làm sao hả bố, con có bầu thật rồi. Lúc mang bầu thằng cô Minh con cũng có dấu hiệu y như này. Bác Cói mếu máo đáp lại. Ông Miên ngồi phịch xuống cái trường kỳ như người không hồn. Ông bắt đầu suy nghĩ. Nếu bây giờ đẻ ra một đứa nữa thì đối phó với con quỷ kia ra sao? Chắc chắn khi đánh mùi được dòng máu nhà ông xuất hiện thì nó sẽ không bỏ qua cho. Bây giờ tin tức của ông Kiên chưa thấy gì. Sao cái chuyến này ông đi lâu vậy? Thế là ông Miên bắt đầu nghĩ tới cách mượn các thầy bà đuổi ma khác, nhưng tìm được một người giỏi khá là khó và tốn kém. Ông Miên hỏi nhờ hàng xóm thì được biết trên thị trấn có một thầy khá là cao tay, thế nhưng cuối cùng cũng bị con quỷ nó đánh cho chẳng còn ra hình người và cũng bỏ nghiệp từ ấy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng đã gần đến ngày sinh của bác Cói rồi mà tin tức của ông Kiên vẫn bặt vô âm tín. Thế rồi vào buổi chiều muộn một ngày đầu tháng 6 năm 1986, bác Cói trở dạ và bắt đầu có dấu hiệu sinh. Bác Hải cùng ông Miên mượn hai cái xe đạp bên hàng xóm cột cây tre dài lại với nhau thành một cái chõng chở bác Cói lên trạm y tế của xã để chờ sinh. Lúc đến nơi thì bác Cói đã có dấu hiệu đau lắm rồi, cảm giác như không có gì đau hơn như thế. Bác kêu gào trong đau đớn và được đặt tạm lên bàn đẻ. Ở đó có hai nữ hộ sinh đang sẵn sàng đỡ đẻ cho bác. Gần như mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ đứa bé ra đời. Nhưng có lẽ ông trời vẫn đang thử thách và trêu đùa nhà ông Miên. Trong cái đêm đau đẻ ấy của bác Cói, bỗng một làn khói trắng xuất hiện, làm cho tất cả trạm xá như chìm vào trong giấc ngủ. Người duy nhất tỉnh lúc này chính là bác Cói. Bác vẫn kêu gào nhưng không ai trả lời. Bác khóc, bác mắng chửi nhưng đều vô vọng. Thế rồi bác đẻ, đứa bé rơi tuột nuột ra, nhưng cái dây rốn vẫn chưa bị cắt đứt. Bỗng dưng có người đàn bà với nụ cười ma mị nhìn bác. Bà ta rứt ngay cái dây rốn đang lòng thòng. Đứa bé cứ thế khóc không ngớt. Bác Cói nhìn thấy nó vẫn còn dính những vết máu mờ nhạt sau khi sinh ra. Đó là một đứa con trai. Tóc nó rậm, trông nó giống với thằng cu Minh lúc mới đẻ biết bao. Còn người đàn bà kia bắt đầu cười lớn hơn bằng cái nụ cười quái gở và từ từ đưa tay lên cổ thằng bé. Những chiếc móng tay sắc nhọn từ từ thít lấy cổ làm thằng bé im bặt. Bác Cói thét lên. Trả con cho tao! Trả con cho tao! Tiếng cười man dợ đó lại vang lên. Tao đã bảo sẽ làm cho cái nhà này tuyệt tử tuyệt tôn cơ mà. Không! Không! Không! Tỉnh lại đi mình ơi! Tỉnh lại đi mình ơi! Tôi đây này! Tiếng bác Hải vang lên. Bỗng dưng bác Cói mở mắt to nhìn thẳng lên trần nhà của trạm xá. Thì ra nãy giờ là một giấc mơ. Bác Cói ôm lấy tay của bác Hải hỏi dồn dập. Con của chúng mình đâu? Con của chúng mình đâu? Nó mất rồi mình ạ. Bác Hải đáp lại bằng cái giọng buồn rầu xen với nước mắt. Không, không, không. Nó bị ngạt thở chết rồi mình ơi. Nó không kịp nhìn thấy mình. Tiếng khóc của bác Hải vang lên. Dường như bên tai không còn nghe thấy gì nữa, bác Cói ngất lịm đi. Khi bác Cói tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Bác nhìn xuống bụng mình một lần nữa để xác định xem có phải những gì đã diễn ra có phải là một giấc mơ hay không. Thì thấy cái bụng đã xẹp đi phần nào. Ngoài ra còn thấy ở tay mình có cắm một đường truyền nước. Bác biết chắc chắn những gì diễn ra không phải là một giấc mơ nữa rồi. Bác gọi to. Anh Hải ơi! Anh Hải ơi! Anh đấy! Tiếng của bác Hải gọi với vào. Dường như vẫn không tin vào việc mất đứa con thứ hai, bác Cói thều thào hỏi bác Hải. Mình mất con rồi à anh ơi? Bác Cói như mất bình tĩnh khóc lớn. Nỗi đau của bác đã thực sự đi đến tận cùng rồi. Chỉ trong vòng có 2 năm, bác đã chính thức mất đứa con thứ hai. Nỗi đau này không chỉ có bác mà bất cứ người mẹ nào cũng không thể chịu nổi. Bác Cói gào lên trong đau đớn, tóc bác rũ rượi, người hốc hác gầy gò. Dường như bác đã hóa điên. Con quỷ kia, mày quay lại đây, tao sẽ giết mày. Con quỷ kia, con kia, tao phải sống chết với mày một phen. Bỗng dưng trong đầu bác Cói nghe thấy tiếng cười man dợ của con quỷ đó. Thật là kinh khủng, nó như chọc thủng màng nhĩ của bác Cói. Bác lấy hai tay bịt lấy tai và hét lớn. Mày cút đi, cút đi. Tôi đây mình ơi. Một tiếng nói quen thuộc đó là bác Hải. Bác cói như không tin đó là bác Hải. Con quỷ kia, mày cút đi, tao làm gì mày mà mày cướp con tao. Sau cái chết của thằng cu thứ hai một thời gian, cuộc sống của gia đình ông Miên cũng dần đi vào ổn định. Nhưng bác cói thì bây giờ nửa tỉnh nửa mê, có lúc lang thang đi nơi này nơi nọ, khiến bác Hải rất vất vả mới tìm thấy. Mới gần 30 tuổi, nhưng bác cói sau những cú sốc tinh thần đã già đi trông thấy. Không ai có thể nhận ra cô cói xinh đẹp như ngày xưa, thay vào đó là một người đàn bà luộm thuộm, đầu tóc rối bời, hay cười nói một mình. Người nào trông thấy bác cói thì cũng lắc đầu ngao ngán. Đúng là hồng nhan bạc mệnh. Mặc dù con gái của mình đau đớn như vậy, nhưng bố mẹ đẻ của bác cói cũng không thể quan tâm đến con gái mình. Với lại ngày ấy cứ lấy chồng xong, coi như con gái đã là con nhà người khác rồi. Hai ông bà năm nay cũng đã ngoài 70 tuổi rồi, còn phải lo việc nhà việc cửa cho hai người con trai. Tuy đã lớn tuổi, nhưng cũng không được thảnh thơi. Nếu có quan tâm bác cói thì cũng chỉ có lệ mà thôi. Nên bác cói ốm đau như thế nào thì chỉ có ông Miên và bác Hải chăm sóc lo lắng. Còn về phần con quỷ kia, thỉnh thoảng nó vẫn hiện về với tiếng cười man dở, kèm theo đó là tiếng khóc của trẻ con. Ông Miên và bác Hải biết đó là tiếng khóc của cháu mình. Mỗi lần nghe thấy thì lòng hai người như quặn lại. Ông Miên cũng đã cố gắng tìm thầy bà, nhưng đi đến đâu họ cũng lắc đầu nguầy nguậy, vì họ biết rằng họ không phải đối thủ của con quỷ đó. Động vào nó có mà mất nghiệp như chơi. Bác cói đã thực sự không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa. Bác cứ nói cười một mình, dường như đang nói chuyện với ai đó. Con à, mẹ may cho các con mỗi người cái áo để các con mặc trong mùa đông nhé. Mùa đông lạnh lẽo lắm, thằng lớn phải biết yêu thương em nghe chưa, không được bắt nạt em đâu. Nhìn thấy cảnh đó, bác Hải không kìm nổi nước mắt. Bác thương vợ lắm nhưng chẳng biết làm gì, cũng đã đưa vợ đi thầy thuốc, thầy cúng, thầy bói cả rồi. Nhưng thầy nào cũng lắc đầu nguầy nguậy. Họ nói đó là tâm bệnh, chỉ có thể giải quyết bằng tâm dược mà thôi. Thật sự tâm dược ra làm sao bác Hải cũng không thể tìm được. Hàng ngày bác Hải vẫn chăm chỉ làm ruộng vườn để nuôi sống gia đình, còn ông Miên ở nhà để trông chừng bác cói. Thế nhưng có lúc bác cói cũng vượt qua tầm kiểm soát của cả hai người. Một lần đi làm ruộng về, thấy bố mình ở ngoài vườn, bác Hải hỏi ông Miên. Nhà con đi đâu rồi hả bố? Vợ anh vừa ngồi chơi ở đây, chắc nó lại vào trong nhà thôi. Thế là hai người gọi to. Cói ơi! Cói ơi! Không thấy ai trả lời, ông Miên và bác Hải mới tìm mọi ngõ ngách trong nhà, bắt đầu mới tá hỏa. Bác cói không có ở trong nhà. Hai người bắt đầu chạy ra đường tìm. Gặp bất cứ người nào, hai người đều hỏi có trông thấy bác cói không. Mọi người đều lắc đầu. Dường như sự thất vọng bắt đầu bao trùm trong tâm trí hai người. Ông Miên lên tiếng. Con ơi, con tìm như thế này cũng vô ích thôi. Chỉ bằng hai bố con mình ra sông thử tìm xem. Dạ, nhanh lên bố, con lo quá. Dạ, đến nơi thì thấy bác cói đang cuộn nước bên dòng sông, giọng cười lớn và nói to. Tàu ơi, cho cói đi với. Cói muốn đi tàu cùng các con cơ. Cho cói đi với, đừng có bỏ cói ở đây. Nói xong bác cói bắt đầu bỏ dép và lội xuống nước, thì được bác Hải kéo lại. Bác cói vùng vẫy. Chồng để cho cói đi với con đi. Tàu đang chạy kìa mình ơi. Để cho tôi đi. Bỏ tay ra nào. Làm gì có con tàu nào hả Minh? Bác Hải hỏi lại. Kia kìa, ở mũi tàu có hai đứa con trai của mình đang đứng kìa. Sao mình lại bảo không có? Nhanh đưa nó về đi con, ở đây nguy hiểm lắm. Ông Miên dục. Về đến nhà, hai bố con mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ chậm một chút thôi thì có lẽ bác cói cũng đã theo hai con để về với ông bà tổ tiên rồi. Từ đó hai bố con ông Miên luôn luôn cảnh giác, ra vào đều đóng cổng hết sức cẩn thận, tuyệt đối không cho bác cói đi ra ngoài. Thông tin bác cói mắc bệnh thần kinh dần dần được mọi người biết đến nhiều hơn. Nghe thấy điều đó không ai là không khỏi tiếc thương cho người phụ nữ đẹp nhất vùng này. Bác cói trở thành đề tài cho mọi người bàn luận ở đầu chợ, ngõ xóm, là câu chuyện để cho mọi người bàn tán. Có người họ hàng của bác Cói khi biết tin cháu mình mắc bệnh thần kinh, không những không thương tiếc mà còn ra sức xỉa xói bố mẹ bác. Ui dào ơi, ngày xưa tôi làm mai cho thằng Bình ở phố huyện thì không thích. Nó vừa đẹp trai vừa nhà giàu có học, cứ đâm đầu vào cái thằng Hải mồ côi mẹ, anh em thì mất sớm đấy làm gì. Bây giờ mới trắng mắt ra. Ồ này thím, sao lại thím này nói vậy? Nó như này là do cái số nó phải chịu, biết phải làm sao. Với lại thằng Hải cũng là thằng tu trí làm ăn chứ có tội tình gì. Bà Khang mẹ bác Cói buồn rầu đáp lại. Đây là em nói thế, tiếc thương cho con bé một đời hồng nhan. Nghe những lời của bà kia nói, bà Khang cũng đau lòng lắm. Nhiều lúc chỉ muốn chạy sang nhà con để vỗ về an ủi. Nhưng chưa kịp đi nửa bước thì ông Khang đã mắng sơi sơi rồi. Nó lớn rồi, nó có thần nó lo, thuyền theo lái gái theo chồng. Bây giờ nó bị như vậy thì nhà chồng nó phải có trách nhiệm. Thấy chồng nói vậy thì bà Khang bẽn lẽn. Nhưng còn mình thì tôi xót lắm. Thế nhưng ông Khang lại to tiếng. Tiền sử bố cái con ngu. Ngày xưa bao nhiêu đám có điều kiện thì không đồng ý, lại đâm đầu vào cái nhà ấy. Nghe chồng nói vậy bà Khang chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, không biết làm gì hơn. Với lại mấy đứa cháu nội cũng quấy quả ông bà hết ngày, rồi cũng không có thời gian để nghĩ đến con gái mình nữa. Còn về phần bác Cói, bác vẫn vậy, lúc tỉnh, lúc mơ, không biết đâu là thật là giả. Hàng đêm, bác vẫn ôm một cái gối mà tưởng con mình hát ru. Tiếng hát ru nghe như ai oán. Ông Miên và bác Hải nhiều lúc thấy sợ khi nghe thấy những câu hát đó. Nhưng ai lại đi chấp với người điên, tâm thần bất ổn. Có khi nếu ngăn cản còn bị bác Cói phản kháng lại, khiến cho mọi chuyện ngày càng đi xa hơn mà không giải quyết được vấn đề gì. Con quỷ kia khi nghe thấy tiếng ru của bác Cói, hàng đêm nó càng cười to hơn, cùng với đó là tiếng trẻ con khóc oe oe, càng làm cho không gian nhà ông Miên trở nên ma quái rùng rợn. Chỉ có một điều có thể trấn an ông và bác Hải, đó là ba lá bùa trước khi ông Kiên đi để lại, nó vẫn vững bền theo thời gian, khiến cho con quỷ không thể làm gì được. Những tiếng hát ru và tiếng cười của quỷ cộng với tiếng khóc của trẻ con đã trở thành những gia vị không thể thiếu hàng đêm của nhà ông Miên. Nghe nhiều cũng trở nên chai lì cảm xúc, nên ông Miên và bác Hải không còn thấy sợ hãi nữa. Còn hàng xóm láng giềng xung quanh nhà ông Miên thì tuyệt nhiên không bao giờ đến nhà ông Miên chơi vào buổi tối. Thậm chí ban ngày phải có việc gì cực kỳ quan trọng thì họ mới đến nhà ông. Bỗng dưng nhà ông trở nên u ám một cách lạ thường, và thực sự nó đã chứa một âm khí ngột ngạt khó thở đến cùng cực. Thấm thoát sau cái chết của thằng bé thứ hai cũng đã trôi qua một năm. Và một ngày đầu tháng 7 năm 1987, ở cổng làng tôi xuất hiện hai người đàn ông đã đứng tuổi. Không ai khác đó chính là ông Kiên và sư huynh của ông. Hai người dáng tầm thước, cao và gầy như nhau. Nếu ai mới gặp lần đầu sẽ nghĩ đó là hai anh em ruột. Hai người đàn ông đó đến luôn nhà ông Miên. Ông Kiên gọi to. Ông Miên ơi! Ông Miên ơi! Tôi về rồi đấy. Ông Miên như không tin nổi vào tai mình. Ông nhanh chóng ra mở cổng và ôm chầm lấy ông Kiên. Ông nấc lên, nước mắt nghẹn ngào. Từ ngày ông đi, gia đình tôi chưa bao giờ thôi mong ông. Thật sự đã có lúc chúng tôi tuyệt vọng lắm rồi. Cứ tưởng rằng dòng họ Nguyễn Bùi sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Có chuyện gì vào nhà hãng nói. Ông Kiên vừa nói vừa vỗ vai ông Miên. Vào đến nhà, ông Kiên chỉ vào người sư huynh của mình giới thiệu cho ông Miên và bác Hải. Đây là sư huynh tôi, tên là Tư, người Bến Tre. Năm xưa hai anh em tôi cùng học một thầy người Thái Bình. Năm 1952, thầy mất hai huynh đệ mỗi người một ngả. Sư huynh tôi quay vào Nam. Từ đó đến bây giờ huynh đệ tôi mới có dịp gặp nhau. Mọi người cứ gọi sư huynh tôi là thầy Tư. Chúng tôi xin chào thầy. Gia đình chúng tôi đã nghe ông Kiên nói nhiều về thầy. Chuyện nhà chúng tôi mong thầy giúp đỡ. Ông Miên lên tiếng. Tôi đã nghe sư đệ của tôi kể chuyện nhà lão huynh. Tôi hiểu nỗi mong chờ của lão huynh. Hành hiệp giúp đời đó là bổn trách của những người học đạo chúng tôi. Thầy Tư đáp. Chắc gia đình chờ chúng tôi sốt ruột lắm đúng không? Vừa uống nước ở quán nước đầu làng, tôi cũng đã nghe chuyện nhà ông rồi. Âu nó cũng là cái nghiệp nhà ông ạ. Tôi vào trong đó có gặp được sư huynh tôi ngay đâu. Sư huynh tôi chu du khắp các tỉnh miền Tây để giúp đời. Tôi đã cố gắng nghe ngóng tin tức, nhưng cứ đến nơi là sư huynh tôi đi mất rồi. Tưởng như sẽ ra về với hai bàn tay trắng thì trên một con phà, tôi bất ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Đó chính là sư huynh tôi. Sau khi gặp xong, chúng tôi ra Bắc luôn, không chậm trễ một phút nào đâu. Năm xưa cùng chung một thầy, nhưng vì là người hiếu học nên các thuật trừ ma quỷ của thầy đều được sư huynh tôi lĩnh hội hết. Còn tôi thì chỉ lĩnh hội những cái bề ngoài chứ không có độ thâm sâu như sư huynh. Chính vì thế ở miền Tây, sư huynh tôi nức tiếng một vùng với cái tài trừ ma quỷ, không ai là không biết đến huynh ấy. Lão sư đệ quá khen rồi, ta chỉ là người bình thường thôi, không có gì nổi trội cả. Thầy Tư khiêm tốn nói. Thầy ơi, vợ con bây giờ lúc tỉnh lúc mê, hay nói chuyện một mình, thầy giúp vợ chồng con được không ạ? Bác Hải lên tiếng. Anh dìu vợ anh ra đây. Dạ. Bác Hải vào trong buồng dìu bác Cói ra ngoài. Khi trông thấy mọi người, bác Cói cười ré lên. Chúng mày đến cướp con tao phải không? Còn lâu nhá. Không nói không rằng, thầy Tư lấy trong túi của mình một lá bùa, đốt lấy cho hòa tan với nước. Lấy bóp mạnh miệng của bác Cói há ra và nhanh chóng đổ cái thứ nước đó vào trong miệng. Sau khi uống xong, bác Cói nôn ra một đống đen xì xì, có cả lông chuột bốc lên, một cái mùi ghê tởm như ở dưới cống sộc lên. Sau đó bác ngất lịm đi. Ông thầy Tư bảo bác không sao, chỉ cần đưa vào trong buồng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng là bác Cói sẽ khỏi. Ông Miên và bác Hải hết sức ngạc nhiên, nhưng trong lòng cũng có chút hoài nghi. Từ ngày bác Cói bị bệnh, cũng chạy kha khá nhiều thầy thuốc cả Đông Y và Tây Y, thậm chí mượn cả thầy cúng về cúng, nhưng cũng không ăn thua. Nhưng nay chỉ cần có một lá bùa, liệu có thể làm bác Cói tỉnh lại được hay sao? Như đoán được ý nghĩ của hai người, ông thầy Tư cười hiền từ nói. Cô ấy vừa mắc tâm bệnh, vừa bị con quỷ dẫn dụ nên trong người tiềm tàng nhiều loại độc. Vừa rồi ta cho cô ấy uống cho của bùa thiên mệnh mà ta đang nghiên cứu và tu luyện để khống chế các loại ma tà và tâm bệnh. Nên gia đình cứ yên tâm. Loại bùa này ta dùng nhiều rồi, đều rất hiệu nghiệm. Không lo cô ấy làm sao đâu. Có làm sao tôi chịu trách nhiệm. Còn cái đống kia, mong cậu Hải dọn dùm tôi. Thưa thầy, chúng tôi nào dám nghi ngờ thầy được chứ? Đang cơn hoạn nạn được thầy giúp đỡ thì chúng tôi biết ơn còn không hết. Ông Miên đỡ lời. Dạ, bố con nói đúng thầy ạ. Chúng con nào dám có ý đó. Cái đống này con dọn ngay, mùi nó nồng quá. Bác Hải cũng xen lời vào. Đúng đấy, sư huynh lại nói nặng lời rồi. Tài nghệ của sư huynh như thế nào đệ chẳng biết hay sao? Ông Kiên nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Thôi, tính ta cũng không dài dòng. Ta biết mọi người trước kia cũng đã từng mời thầy bà về cúng bái rồi đúng không? Nhìn những dấu vết con quỷ để lại ta thấy nó cũng ghê gớm lắm, không phải dễ tiêu diệt đâu. Nhưng mà có vẻ con quỷ này chỉ nhằm vào những đứa trẻ của nhà này mà không cần hại đến người lớn. Mục đích của nó cũng khá rõ ràng đấy. Hiện nay đứa thứ hai của vợ chồng cậu này cũng bị nó bắt rồi. Ta nhìn thấy từ ngoài cổng vào đến sân có bốn vết chân, hai lớn hai nhỏ. Ta đoán là của con quỷ kia và của đứa bé nhà này. Để khống chế hoặc tiêu diệt tận gốc con quỷ này thì ông Miên cần chuẩn bị tôi những thứ này. Thứ này. Thầy Tư nói những thứ cần chuẩn bị cho ông Miên. Ông Miên hỏi lại. Thưa thầy, thế công việc khi nào sẽ tiến hành? Ngày tối nay, không chậm một ngày nào nữa. Bởi vì tôi thấy con quỷ nó càng ngày càng mạnh rồi. Nếu kéo dài e rằng tôi cũng đành phải bó tay. Khi đó thì hậu quả sẽ hết sức khôn lường. Nói xong, ông Miên và bác Hải tất bật đi chuẩn bị những thứ thầy Tư dặn. Còn thầy và ông Kiên lại tiếp tục hàn huyên những câu chuyện cũ sau bao ngày gặp lại. Thầy Tư cũng không quên giới thiệu cho sư đệ của mình những món pháp bảo để trừ ma quỷ. Có thể nói thầy Tư không chỉ là người chăm chỉ mà còn là người chịu khó tìm tòi mày mò. Những thứ pháp bảo đó do chính thầy luyện thành trong quá trình chu du sông nước miền Tây. Biết bao con quỷ tà ác đã bị hồn siêu phách lạc dưới những pháp bảo đó rồi. Sự cảm phục đã hiện lên trong ánh mắt ông Kiên. Cũng cùng là một thầy truyền dạy, nhưng ông Kiên lại thiếu đi cái tính nhẫn nại mà người học pháp lại cần cái đức tính này nhất. Dường như ông đã lựa chọn một cuộc sống bình dị và ít tính phiêu lưu hơn sư huynh của mình. Ông cũng đã từng giúp mọi người trừ tà ma, nhưng đó đều là những vong hồn dễ xử lý. Còn với con quỷ đang ám nhà ông Miên thì đúng là ông bó tay. Nó đã tích tụ sự oán hận quá lâu. Nó không phải là một hồn ma đơn thuần mà đã là quỷ. Nếu có đấu tay đôi với ông thì phần thua sẽ thuộc về ông. Tầm đến trưa thì câu chuyện cũng đã vãn vãn. Bố con ông Miên cũng đã chuẩn bị xong đồ mà thầy Tư dặn. Chỉ riêng bác Cói thì chưa tỉnh. Bác Hải có ý sốt ruột. Thầy Tư khoát tay bảo: "Nhà anh đừng lo quá, đúng ngày mai là chị nhà anh sẽ khỏi thôi. Tin tôi đi." "Đúng đấy cậu Hải ạ. Sư huynh tôi từ xưa nay chưa từng lừa gạt ai bao giờ." Ông Kiên cũng nói xen vào: "Cũng đã đến trưa rồi, mời thầy Tư và ông Kiên dùng bữa." Ông Miên vừa bê mâm cơm đặt lên cái phản vừa mời: "Chà chà, bố con ông khéo tay quá, trông đến ngon mắt. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn cơm ngoài Bắc này. Nhớ cái món canh cua rau đầy, cả chấm mắm tôm nhà thầy quá, lão sư đệ ạ." Thầy Tư suýt xoa: "Nhưng hôm nay tôi không dùng rượu đâu. Cứ bao giờ tiêu diệt con quỷ thì tôi mới có thể thoải mái uống rượu được. Mọi người có biết cái tích Quan Vũ Trạm Hoa Hùng không? Bao giờ có công thì mới được thưởng. Tất lẽ là như vậy." Thế là mọi người ăn bữa cơm quê đậm chất vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ăn xong thầy Tư đi nghỉ ngơi luôn, vì thầy bảo tối nay sẽ rất vất vả nên thầy muốn có tinh thần thoải mái nhất. Khi tỉnh dậy cũng đã là 5 giờ chiều rồi. Thời tiết miền Bắc vẫn đang là mùa hè, trời oi nồng, tiếng ve vẫn kêu râm ran. Đã lâu rồi thầy Tư mới thấy những cảnh vật này, làm thầy bồi hồi nhớ đến những năm tháng của tuổi trẻ được theo học sư phụ ở Thái Bình. Miền Tây sông nước chỗ thầy bây giờ đang mùa mưa. Thời tiết hai miền có sự tương phản, nhưng nó đều chứa đựng sự bình dị của những làng quê Việt Nam. Đất nước bây giờ đã thống nhất, không còn bị chia làm hai miền nữa. Chỗ nào của làng quê nó cũng chứa đựng một hồn cốt của dân tộc, khiến cho lòng ta xao xuyến đến lạ thường. Đúng 7 giờ tối khi mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, bàn lễ đã đủ những món thầy Tư cần. Thầy Tư bắt đầu mặc áo choàng màu vàng, phía sau có hình bát quái, tay cầm thanh gươm được làm bằng gỗ xoan đào. Trên bàn lễ, thầy để đầy đủ các loại bùa và những chiếc kim như đồ châm cứu. Đã đến giờ hoàng đạo, thầy Tư tiến hành làm lễ. Thầy đốt 3 que hương cắm vào hương án để chính giữa bàn lễ và chắp tay khấn. Sau đó lấy thanh kiếm múa và xính lá bùa đầu tiên giơ lên phía trước. Lá bùa tự bốc cháy. Thầy hô to: "Triệu!" Con quỷ lúc này bắt đầu xuất hiện. Cũng như lần trước, nó dắt theo đứa bé con chỉ cao khoảng nửa mét đi đến cách thầy Tư và mọi người khoảng 5 mét. Nó bắt đầu cười to bằng tiếng ma mị. Những tiếng này quen lắm vì hàng đêm nó vẫn văng vẳng và ăn sâu vào trong màng nhĩ bố con ông Miên. Nó nói: "Hôm nay nhà ông lại mời thêm thầy Pháp về cơ à? Lão già có bản lĩnh gì không? Ta đây không chấp với những lão già phế vật như ông." "Im mồm, loại ma quỷ gian ác. Tại sao không chịu đầu thai mà còn ở cõi trần làm hại người? Quy phục ta thì còn có cơ hội siêu sinh, bằng không sẽ bị hồn siêu phách tán." Thầy Tư đáp lời: "Cái lão già này có tài cán gì mà to mồm vậy? Ta chỉ sợ rằng ông chưa kịp làm gì ta thì đã thăng thiên rồi." "Lão tét!" Thầy Tư vừa nói vừa hướng mũi kiếm vào con quỷ. Con quỷ cũng không phải dạng vừa, ta đã né được chiêu đầu tiên của thầy. Tỏ vẻ đắc ý, tuy nhiên nó lại bỏ rơi hồn thằng bé con ở lại. Thầy Tư hô lên: "Sư đệ, cứu thằng bé con." "Vâng, sư huynh." Ông Kiên vừa nói vừa đưa cái hũ đựng hồn nút của thằng bé con vào trong đó và nhanh chóng đậy nắp lại. Về phần thầy Tư và con quỷ kia tiếp tục đánh nhau. Nãy giờ thầy đốt khá nhiều bùa trên bàn rồi, nhưng mà vẫn chưa có tác dụng với nó. Nó hả hê lắm vì thấy thầy già rồi mà vận động nãy giờ vẫn chưa thu được kết quả gì. Chắc là bắt đầu bước vào giai đoạn mệt. Nó bắt đầu tấn công lại thầy, đưa những móng vuốt dài ngoằng hướng về phía thầy. Nhưng thầy né kịp và dùng kiếm tiếp tục phản kích lại nó. Cũng ngoài 70 tuổi rồi, nhưng do luyện khí công nhiều nên thân thể của thầy Tư cũng nhanh nhẹn và dẻo dai lắm. Thầy bắt đầu bắt quyết và hô to: "Tạ xung hữu đột." Thế là 10 lá bùa trên bàn bay lên như 10 mũi tên cháy rực lao về hướng con quỷ. Con quỷ cũng nhanh nhẹn không kém, nó bay vọt lên không trung và quay ngược lại định tấn công thầy. Những lá bùa kia đuổi theo sau lưng nó, nhưng cháy xong cũng mất hết tác dụng, trở thành tàn tro rơi lả tả xuống đất. Thầy Tư không nao núng, lấy thanh kiếm đâm thẳng phía trước. Con quỷ lé được, lộn ngược lại phía sau. Nó nhìn thầy Tư bằng cái nhìn sắc lạnh và lên tiếng. Lão già khá lắm, không ngờ ông Miên lại mượn được lão thầy hay đến vậy. Khác hẳn so với mấy thầy bà lần trước, đúng là mở rộng tầm mắt. Im đi loài quỷ, ta không bao giờ thắng chính, ta luôn phò chính diệt ta, rồi mày cũng tiêu vong thôi. Ta chờ bản lĩnh của ông đó ông già. Thầy Tư bắt đầu ngồi xuống niệm chú, những lá bùa còn lại trên bàn bắt đầu sáng rực và chuyển động theo con quỷ. Nó hoàn toàn không nao núng, cũng bắt đầu chắp tay đọc cái gì đó, cũng nghe chẳng rõ, hình thành một vòng tròn phát sáng xung quanh nó. Những lá bùa kia phi thẳng vào vòng tròn đó như những con thiêu thân. Phi đến đâu thì cháy hết đến đó. Con quỷ lúc này mới cười to. Lão thấy sự lợi hại của ta chưa, lão già? Lão tưởng có mấy lá bùa mà đuổi được ta sao? Thầy Tư không chút nào núng đáp lại. Tự tìm cái chết, nỗi oán thán đã hóa ngươi thành quỷ. Không ngờ nhà ngươi cũng có chút bản lĩnh đó. Bảo sao lá bùa năm xưa sư phụ ta để lại cho sư đệ ngươi có thể hóa giải được. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cao nhân ắt có cao nhân chỉ. Vừa nói, thầy Tư vừa chạy thẳng và hướng mũi kiếm vào con quỷ. Dường như nó cảm nhận được sức mạnh của lưỡi kiếm, nên không thể đứng đó để chờ chết, đành bay vút đi chỗ khác. Vòng tròn phát sáng của nó cũng không còn nữa. Tranh thủ con quỷ đang không để ý, thầy Tư phóng những cây kim vào người nó, khiến nó đau đớn không kịp trở tay. Thầy Tư hô to. Sư đệ dùng thất tinh đao đâm thẳng vào tim nó, nhanh lên. Cũng chỉ chờ có vậy, ông Kiên rút từ trong tay áo thất tinh đao, một loại bảo bối sư phụ để lại cho ông trước khi nhắm mắt, nhanh chóng chạy tới vị trí con quỷ như một con sóc. Phập, tiếng dao đâm ngập cán làm con quỷ biến sắc, bắt đầu cầu xin. Tôi xin ông, tha cho tôi. Quá muộn rồi, ông Kiên lên tiếng. Đây là thất tinh đao, nếu đâm vào hồn ma quỷ thì chỉ có hồn siêu phách tán. Con quỷ cười to và hóa thành khói trắng bay lên trời. Thầy Tư hồn hển nói. May mà có thất tình đạo của sư phụ, không thì huynh đệ chúng ta hôm nay vong mạng với con quỷ này rồi. Cảm ơn sư phụ linh thiêng đã phù hộ cho chúng con. Sư huynh không sao chứ? Ông Kiên hỏi. Không sao, đã thành công rồi. Dứt lời, thầy Tư ngất lịm xuống đất. Lúc này gia đình ông Miên từ trong nhà chạy ra đỡ thầy Tư đặt lên giường. Ông Miên gọi. Thầy Tư, có sao không? Có sao không? Không thấy thầy nói gì, ông Kiên đưa tay bắt mạch cho thầy Tư. Ông nói. Sư huynh tôi không sao đâu, mạch đập tốt lắm. Chắc là đối phó với con quỷ vất vả quá thôi. Cứ để ông ấy nghỉ ngơi. Hai bố con ông thu đồ lễ đi, nhớ hóa vàng cho các cụ nhà ông nhé. Bây giờ các cụ nhà ông đã hết bị con quỷ giam cầm rồi đấy. Con quỷ cũng bị tiêu diệt rồi. Từ nay, vợ chồng thằng Hải có thể đẻ con mà không cần lo nghĩ rồi. Cảm ơn thầy Tư và ông. Ông Miên nghẹn ngào trong xúc động. Ôi, mệt đứt cả hơi. Thầy Tư mở mắt ra và nói. May mà sư đệ còn có con thất tình đao, không thì ta cũng về gặp sư phụ rồi. Không hiểu sao ngày xưa sư đệ lười học pháp thế mà sư phụ lại truyền bảo đao cho. Cũng vì huynh tài phép hơn hẳn đệ đó thôi. Sư phụ nói bảo đao này chỉ có thể phát huy tác dụng trong tình thế nguy cấp như vừa nãy thôi. Sư phụ còn nói, nếu chuyển cho huynh thì huynh sẽ không chăm chỉ luyện phép nữa, mà dựa dẫm vào nó thì sẽ làm cho thui chột những gì mà sư phụ đã dạy dỗ. Còn đệ thì khác, pháp lực yếu nên cần cái này phòng thân. May mà lần này có huynh giúp đỡ thì đệ mới được sử dụng kịp. Chưa đạo hạnh như đệ, chắc chưa động được đến cọng lông con quỷ kia. Nói đến đây, hai sư huynh đệ trầm ngâm nhìn nhau và bắt đầu rơi từng giọt. Họ nhớ về sư phụ của họ đã dạy dỗ họ lên người từ thuở còn đệ trọm. Sư phụ không chỉ đơn thuần là người thầy, mà xen trong đó còn có cả hình bóng của cả người cha nữa. Sư phụ đã dạy họ hành pháp để giúp đời, tuyệt đối không được lấy tài phép của mình để phục tùng ma quỷ tà đạo, mà phải luôn đứng về chính nghĩa để bảo vệ mọi người. Có vẻ như vì quá mệt nên thầy Tư ngay sau đó ngủ luôn, không nói một lời nào. Sáng hôm sau, thầy Tư và bác Cói tỉnh dậy. Mọi việc đã xong đâu đấy. Không khí của nhà ông Miên đã bớt đi sự u ám. Thay vào đó là sự tươi mới, vui vẻ, phấn chấn. Đã lâu lắm rồi nhà ông Miên mới có không khí này. Bác Cói như người tỉnh dậy sau cơn mơ, không còn lúc nhớ lúc quên nữa. Bác cũng đã có thể phụ chồng chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Trong bữa sáng, mọi người cười nói vui vẻ, kể lại những chuyện đã qua và hành trình diệt con quỷ bao năm luôn ám nhà ông Miên. Bác Cói không giấu nổi sự hạnh phúc. Có lẽ từ giờ trở đi, bác không phải lo sinh con có bị làm sao không nữa. Và rồi bác cùng bác Hải sẽ sinh ra những đứa con thật khỏe mạnh, thông minh. Nghĩ đến đây, bác thầm cầu cho hai đứa con trai của mình trên trời có linh thiêng, luôn phù hộ độ trì cho gia đình. Ngày hôm đó, năm người như lần trước đem theo cái hũ đựng linh hồn thằng bé thứ hai lên chùa để gửi. Thầy Tư không khỏi tấm tắc khen ngôi chùa. Chồng ngôi chùa này thật có phúc khí, chắc chắn là nơi thanh tịnh để nghe kinh kệ. Thằng bé sẽ sớm đầu thai thôi. Sư huynh nói đúng rồi, ngôi chùa rất thiêng, thường ban phát giúp đỡ người dân. Ông Kiên đáp. Vừa trông thấy sư trụ trì, ông Kiên không giấu nổi sự xúc động, chào lớn. Con chào bạch thầy ạ. A Di Đà Phật, cuối cùng ông đã về. Mấy ngày vừa qua mắt tôi cứ nháy mãi, biết là có người muốn gặp, không ngờ là ông. Vị này là... Sư thầy vừa nói vừa nhìn về hướng thầy Tư. Dạ thưa bạch thầy, đây là sư huynh con ạ. Chào ông. Vâng, con chào bạch thầy ạ. Nào, mời mọi người vào trong phòng khách của chùa thưởng thức trà. Nghe những gì mọi người kể lại, sư thầy không khỏi cảm phục thầy Tư. Ông trừ ma diệt quỷ đem lại phúc lớn cho nhân dân, thật là biết ơn lắm. Bạch thầy quá lời rồi, trừ ma diệt quỷ là trách nhiệm của những người tu đạo ạ. Sư chủ trì nhìn thầy Tư cười tỏ ý hài lòng và nói. Hôm nay mọi người gửi linh hồn thằng bé thứ hai cứ yên tâm. Nó sẽ sớm đầu thai để bắt đầu một kiếp mới. Kiếp này nó chưa có duyên với hai vợ chồng cậu Hải, cô Cói. Nhưng kiếp sau sẽ có duyên đó. Mong gia đình ta sớm bình ổn đón tin mừng. Sau khi gửi linh hồn thằng bé xong, mọi người chào từ biệt sư trụ trì ra về. Sau khi về đến nhà, mặc dù được ông Miên giữ lại chờ ít ngày, nhưng thầy Tư từ chối và muốn tiếp tục trên con đường chu du trừ ma diệt quỷ. Như ông nói thì lần này ông sẽ chu du lên vùng Tây Bắc, còn ông Kiên vẫn sẽ ở lại vùng quê yên bình này. Năm nay là năm 2021. Ngồi nói chuyện với bác Cói, người đàn bà vừa bước qua tuổi 60, được nghe bác kể lại những chuyện đã qua, tôi thấy thương bác vô cùng. Trong cuộc đời người phụ nữ, nếu chỉ cần một lần mất con, đã cảm thấy kinh khủng như thế nào. Nhưng bác đã phải trải qua hai lần. Đó là chuyện đau buồn không có người phụ nữ nào muốn gặp phải. Trên khuôn mặt phúc hậu của bác vẫn còn đọng lại nét đẹp của người con gái năm xưa. Bây giờ cuộc sống của bác cũng được coi là có chút viên mãn ở cái tuổi xế chiều, con cháu đề huề, gia đình hạnh phúc. Sau những nỗi đau, bác và bác Hải đã có với nhau ba người con, hai trai, một gái. Cháu nội, cháu ngoại đều đầy đủ cả. Còn ông Miên thì đã chết cách đây 10 năm rồi, ông cũng thọ được 88 tuổi. Một thời xa vắng, ai cũng có những nỗi đau, nỗi buồn. Nhưng mỗi người chúng ta phải biết vượt qua. Hãy luôn cố gắng sống vì ngày mai tươi sáng. Câu chuyện về bác Cói đã đi theo tôi suốt tuổi thơ, là một câu chuyện có thật về cuộc đời của một con người. Các bạn biết không, tôi được nghe câu chuyện trên do chính bác Cói kể lại, vì tôi được may mắn vừa là cháu, vừa được học cùng với người con thứ ba của bác. Từ nhỏ chúng tôi đã chơi thân với nhau. Mặc dù chúng tôi đều là hai đứa học dốt, nhưng tình anh em và tình bạn của chúng tôi chưa bao giờ rạn nứt cả. Khi nhớ lại những quá khứ đau thương, từ một cõi u minh nào đó, chúng ta vẫn thường tự hỏi liệu trên đời này có ma, có quỷ hay không? Phải chăng ở một thế giới con người đang sống, vẫn có một thế giới đang tồn tại đan xen mà người ta vẫn cứ hay gọi là cõi tâm linh ma mị? Dù có tin vào điều đó hay không, thì thỉnh thoảng chúng ta vẫn bắt gặp đâu đó một câu chuyện giống như nhà bác Cói mà tôi kể với các bạn. Tuy nhiên, có một sự thật đó là ác giả thì ác báo. Con người ta vẫn sẽ chịu giày vò nếu đã gây ra tổn đức cho người khác, mà ông Miên chính là một ví dụ điển hình. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đón nghe cùng Thuận nhé. Còn bây giờ thì thời gian cũng trễ rồi. Chúc cho tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai nhé.